Ta vì ngươi cung cấp thuận tiện. Thứ điệp nói, ta không sợ chết, muốn nhìn một chút người này đến cùng có phải hay không có ba đầu sáu tay. Vậy không cần. Tô Kiếp trực tiếp cự tuyệt, thực lực của ngươi còn kém một chút, đến lúc đó nếu như ta muốn phân tâm tới giải cứu ngươi, sẽ để cho người này thừa cơ chạy trốn, ngược lại sẽ tạo thành không cần thiết tổn thương. Thứ điệp còn muốn nói điều gì, nhưng Thương Lão khoát khoát tay, nàng đành phải im miệng. Tô Kiếp quay người rời đi nơi này. Ngươi không muốn đi theo hắn, có một số việc ngươi thật sự là không xen tay vào được, thậm chí có khả năng hạ một người chính là ngươi. Thương Lão nói, trước mắt, cũng chỉ có Tô Kiếp có thể đối phó người này. Chẳng lẽ chúng ta cả nước to lớn, không tìm ra được một cái có khả năng vượt qua Tô Kiếp người? Thứ điệp không tin. Không biết, có lẽ có đi. Thương Lão cũng rời khỏi nơi này. Chương 625, khí thế cảm ứng nơi này không phải kia khó thông thần. Tô Kiếp tại hồi trở lại phòng thí nghiệm trên đường, hắn nắm tinh thần của mình chậm chậm bày ra, ý đồ khuyết tán ra, bao trùm toàn bộ B thành phố, để cầu giống tại Minh Luân Võ Giáo phụ cận như thế, cảm ứng được rất nhiều không giống bình thường đồ vật, thậm chí có thể chỉ huy thổ địa thần. Thế nhưng, hắn phát hiện tại đây bên trong loại phương pháp này xa xa không làm được, rất nhiều ý niệm dồn dập tới, mà vật mình muốn huyền như ngắm hoa trong màn sương, không có chút nào rõ ràng. Đơn giản tới nói, B thành phố không phải địa bàn của hắn. Người cùng đất đai ở giữa, là có một loại cực kỳ vi diệu liên hệ, mối liên hệ này thậm chí có thể can thiệp người gen cùng tiến hóa, cũng không là đơn giản quan hệ xã hội cùng trạng thái tinh thần. Tô Kiếp căn tại Minh Luân Võ Giáo chỗ cái kia một mảnh thổ địa lên. Tại vùng đất kia bên trên, lòng tin của hắn, tinh khí thần, thậm chí cả tư duy, đều cực kỳ sôi nổi, người cùng tự nhiên thiên địa có một loại cộng minh. Nói cách khác, nếu như hắn lâu dài ở tại vùng đất kia bên trên, tu vi của hắn, cảnh giới, thậm chí cả tuổi thọ đều sẽ tăng lên trên diện rộng. Mà tại B thành phố liền không có loại hiệu quả này. Người cùng khí hậu chặt chẽ không thể tách rời, ở trong đó hàng loạt đạo lý, rất khó dùng số liệu để cân nhắc. Bất quá Tô Kiếp đang ở thử nghiệm dùng số liệu đến thuyết minh trong đó hết thảy tình huống. Kỳ thật Tô Kiếp cũng không phải cùng Minh Luân Võ Giáo phụ cận vùng đất kia là có bẩm sinh cộng minh, mà là tại hắn trợ giúp Minh Luân Võ Giáo tại hải ngoại danh tiếng vang xa về sau, hải nạp bách xuyên, nước ngoài công phu kẻ yêu thích hàng loạt tràn vào vùng đất kia, dẫn đến võ vận hưng thịnh, công phu văn minh dày nặng, dựng dụng ra tới long mạch, cuối cùng hắn lại kích phát long mạch, nhân văn tâm tư bùng nổ, hoàn toàn thay đổi nơi đó một loại không khí. Này chút đủ loại hành vi, cuối cùng tạo thành nơi đó hoàn cảnh cùng từ nơi sâu xa tích lũy nhân văn tinh thần đối công nhận của hắn, cuối cùng khiến cho hắn cùng vùng đất kia có thâm hậu nhất liên hệ. Cho nên, Tô Kiếp mỗi lần trở lại Minh Luân Võ Giáo bên kia, đều có chuyện tốt phát sinh. Nay ẩn chứa trong đó người cùng đất đai ở giữa loại kia vi diệu khí số, tuyệt không thể tả. Mà tại B thành phố, Tô Kiếp là không thể nào phục chế Minh Luân Võ Giáo chi biến hóa, B thành phố tình huống phức tạp, ngư long thâm tảng, địa khí sâu xa, mà lại là một nước chi đô, một cái tác động đến nhiều cái, cho dù là hiện tại Tô Kiếp, cũng không có loại lực lượng này cải tạo B thành phố nhân văn tinh thần. Đối với B thành phố, hắn bất quá là cái khách qua đường mà thôi. Bất quá, hắn vận dụng tự thân tinh thần cảnh giới tại đây bên trong thăm dò, cùng Minh Luân Võ Giáo vùng đất kia ấn chứng với nhau so sánh, cũng là đạt được không ít mang tính then chốt cảm ngộ. Tô Kiếp hiện tại mỗi thời mỗi khắc thế giới tinh thần đều có chỗ cảm ngộ, bất quá này chút cảm ngộ còn chưa đủ dùng thôi động tu vi của hắn tiến bộ trên diện rộng, đến hắn cảnh giới bây giờ, người xưa hết thể kinh nghiệm đều không có khả năng tham khảo chỗ, chỉ có chính mình đau khổ thăm dò. Tại B thành phố chạy đi một vòng, Tô Kiếp tốn hao 5, 6 tiếng, hắn ngồi đủ loại tàu điện ngầm, đến một chút mang tính then chốt địa phương tinh tế cảm ứng, vận dụng tinh thần chậm chậm khuyết tán, đã là tu hành, cũng là muốn phát hiện cái kia giết chết Thương Lão nhi tử cường giả tuyệt đỉnh. Bang vào một loại vi diệu cảm ứng, Tô Kiếp cảm giác được, hung thủ còn lưu tại B thành phố bên trong, cũng không có đi, mà là tùy thời mà động. Chỉ là Tô Kiếp cũng không cảm ứng được hung thủ kia đến tột cùng là ai. Nếu như là tại Minh Luân Võ Giáo vùng đất kia bên trên, Tô Kiếp liền nhìn rõ mọi việc. Bất quá, Tô Kiếp đi khắp hơn phân nửa B thành phố, cũng không thể cảm giác được tên hung thủ này đến tột cùng ẩn giấu ở nơi nào. Xem ra này người tinh thần cảnh giới cực kỳ cao thâm. Trong thiên hạ, có thể bất chi bất giác dùng tinh thần cảnh giới giết chết Thương Lão nhi tử loại cao thủ này ít càng thêm ít. Nếu như người nọ muốn ẩn giấu, ta trong thời gian ngắn cũng khó có thể bằng vào tinh thần cảm ứng tìm ra, dù sao B thành phố nơi này khí số thâm tàng, đầm rồng hang hổ, có thể giấu được giao long. Xem ra chỉ có dùng mồi nhử, mới có thể khiến cho cái này người lộ ra hình thể. Tô Kiếp nghĩ thầm, vẫn là về tới chính mình phòng thí nghiệm, nắm chính mình cảm ngộ ghi chép lại, sau đó tinh tế phỏng đoán. Những ngày gần đây, hắn tại tâm lý học cùng nhân thể tâm tình chập chờn phản ứng hóa học phía trên, thu nạp không ít tài liệu tốt, tỉ như theo bộ liệt trên thân, hắn chân chính cảm thấy người mất đi tinh thần cảnh giới về sau, sẽ sinh ra cái gì phản ứng hóa học, cái này vật thí nghiệm đạt được số liệu, chỉ sợ là mấy chục ức đô la Mỹ cũng mua không được. Phải biết, thiên hạ giống bộ liệt dạng này người bản thân liền thiếu đi, chớ nói chi là đánh rớt cảnh giới của hắn, loại người này thủ đoạn mạnh mẽ, thế lực to lớn, quyền cao chức trọng, tu vi cao thâm, cảnh giới khó lường, làm sao có thể bắt hắn làm thí nghiệm. Nay bằng với là tài phỏn tập đoàn nắm ít tiên sinh, ngu giả này loại cự đầu lấy ra làm thí nghiệm. Đó căn bản không có khả năng. Cho nên nói, tô kiếp lấy được này chút số liệu cực kỳ chân quý, thậm chí có thể là toàn bộ thế giới phần thứ nhất. Tô kiếp đem những này số liệu đều ghi chép lại, bất quá chính hắn nghiên cứu cũng không có tác dụng gì, nhất định phải kêu lên Mai Dịch, xem hắn có cái gì đặc biệt kiến giải. Mặc dù Mai Dịch cảnh giới không bằng hắn, nhưng làm một nhà khoa học tố dưỡng, tại nghiên cứu khoa học lĩnh vực gen cùng tư duy bơm quần sáng bắn ra tần suất, lại là cao hơn qua tô kiếp. Tô kiếp sở trường, nhưng thật ra là tại tinh thần lĩnh vực tu hành, hắn cũng không là cái gì đều mọi thứ tinh thông. Tỷ như, tại kim dung hành nghiệp, thị trường cổ phiếu, thiên phú của hắn cùng phương diện kia gen, cũng không bằng Lâm Thang. Nếu như muốn một người biến thành các phương diện đều am hiểu, toàn trí toàn năng, cái kia rất có thể sẽ gen lẫn nhau xung đột, cuối cùng tạo thành đứt gãy, cả người đều sẽ trượt hướng không thể biết trước trong vực sâu. Ngay tại tô kiếp phòng thí nghiệm một mình lúc nghiên cứu, Mai Dịch tới. Hắn tới trận thế rất lớn, có chừng 5 chiếc xe mở đường, bên người đi theo rất nhiều cao thủ đều ngụy trang thành người bình thường, âm thầm bảo hộ, thậm chí còn chuẩn bị một cái thế thân, ở giữa trong xe, ngồi chính là cùng hắn giống như lúc trang điểm người, còn hắn thì không chút nào thu hút tại đằng sau một chiếc xe nhỏ lên. Nay loại trận thế nhường tô kiếp đều cảm thấy phía trên đối với nhà khoa học nhân tài đích thật là phi thường trọng thị. Nhà khoa học đãi ngộ so đến được một ít lãnh đạo người. Đương nhiên, đối khắp cả quốc gia tới nói, nhà khoa học tầm quan trọng là không cần nói cũng biết, một cái trọng yếu nhà khoa học, mấy nhánh quân đội đều còn kém rất rất xa. Nhất là Mai Dịch này loại, liền là quốc bảo. Người tốt. Tại Mai Dịch tiến vào tô kiếp phòng thí nghiệm thời điểm, tại bên cạnh hắn, một tấc cũng không rời đi theo một người. Người này là cái thân hình cao lớn nam tử, hắn ước lượng là 25-26 tuổi, đứng thẳng thẳng tắp, như quốc kỳ vĩnh viễn không ngã, cái này người bả vai vô cùng rộng lớn. Xương bả vai vô cùng thâm hậu, hướng ra phía ngoài khuyết trường, tựa hồ bên trong ẩn dấu cánh, chỉ cần khẽ động, cánh khổng lồ liền sẽ theo bả vai bên trong bắn ra đến, lăng không bay lượn, ngao du chân trời, lên trời xuống đất, không gì làm không được. Loại thứ này truyền thống công phu bên trong cảnh giới cực kỳ cao thâm. Tại truyền thống công phu bên trong các hạng quyền pháp, trong đó trọng yếu nhất liền là vận kình tại lưng, hai cánh kéo ra, hai lưng câu thông, khí sâu kinh mạch, dạng này tại trong khi hành động là có thể bảo trì cân bằng, cũng có thể gia tốc. Tại nam phái quyền pháp bên trong, coi trọng nhất chính là hổ hạc song hình, cũng không là động tác đơn giản, học tập lao hổ cùng bạch hạc, mà là nắm mánh hổ cùng bạch hạc cái chủng loại kia tinh khí thần dáng vẻ dung nhập thế giới tinh thần của mình bên trong, cuối cùng song song dung hợp, đi đến như hổ thêm cánh hiệu quả. Lao hổ có cánh, sẽ cường hãn tới trình độ nào? Mà bây giờ, cái này đi theo Mai Dịch một tấc cũng không rời nam tử, công phu của hắn cảnh giới, đã đem như hổ thêm cánh chân chính luyện sống. Nếu như tô kiếp không có hai mắt, toàn bộ bằng vào tinh thần đến xem, liền sẽ thật phát hiện, nam tử này là có cánh, mà lại cánh răng ra, kéo theo khí lưu, thao túng đại thế, tại trong nháy mắt, có thể trốn xa ngàn dặm. Đây cũng là phía trên phái ra bảo hộ Mai Dịch cường giả tuyệt thế. Nam tử này thực lực, còn tại thứ điệp phía trên. Mà lại tô kiếp phát hiện, nam tử này tại phương diện tinh thần, cực kỳ mẫn cảm, đại não thiên sinh liền so người khác phát triển rất nhiều, hắn tế bào não, não dung lượng, thậm chí là thần kinh chất keo tế bào chuyển hóa làm thần kinh nguyên tốc độ, đều so với người bình thường phải nhanh nhiều lắm. Nói một cách khác, tại đại não phương diện, người này liền là cái chính cống thiên sinh siêu nhân. Đại não của con người trọng lượng ước chừng là 1.5 kg, trong đó nắm chắc dùng 100 tỷ tính toán tế bào não. Trong đó tế bào thần kinh số lượng là 1/10, phụ trách tin tức xử lý công năng, lại gọi là thần kinh nguyên. Giống như là một quốc gia quan lại, mà cái khác đều là thần kinh hồ dán giấy tế bào, là bảo vệ thần kinh nguyên, có thể so sánh một quốc gia bình dân. Đại não của con người thần kinh nguyên mỗi ngày phải xử lý tin tức nhiều vô cùng, cũng sẽ già yếu tử vong. Một khi già yếu tử vong, cơ thể người cơ chế liền sẽ theo thần kinh đại não chất keo tế bào bên trong, tuyển lựa trong đó một chút tế bào, chuyển hóa làm thần kinh nguyên. Giống như một quốc gia quan lại tử vong, mục nát, hoàng đế muốn theo dân gian một lần nữa tuyển bạt nhân tài, bổ sung này quan lại vị trí. Nhưng quan lại kỳ thật đều là cao tố chất nhân tài. Dân gian mong muốn tuyển ra phù hợp năng lực, có thể làm việc, có hùng tài đại lược vô cùng khó khăn, tuyệt đối không thể thật giả lẫn lộn. Đại não cũng giống như thế, thần kinh chất keo tế bào muốn chuyển hóa làm thần kinh nguyên hết sức thông thả cùng khó khăn, người trẻ tuổi còn tốt, nếu như là người già, liền trên cơ bản không có khả năng chuyển hóa thành công. Điều này sẽ đưa đến lão niên đại não của con người tin tức xử lý sẽ thong thả, cuối cùng tạo thành lão niên sinh đốc, bắt kỉnh sần bệnh các loại. Mà trên thế giới này, có người thiên sinh chuyển hóa thong thả, vậy liền ai quy có thiếu hụt, mà có người, thì là thiên sinh chuyển hóa tốc độ cao, cái kia chính là thiên tài. Mà này loại chuyển hóa, đến trước mắt, là không thể nào bị người làm khống chế. Nếu như người có thể khống chế này loại, như vậy người suy vấn đề cũng là có thể đạt được giải quyết. Một cái người già, tư duy so với tuổi trẻ người còn muốn nhanh nhẹn, đại não tư duy nhanh nhẹn, xử lý tin tức mạnh mẽ, như vậy thân thể các hạng tố chất cũng có thể đạt được cải thiện cực lớn, bởi vì đại não chủ quản tất cả sinh lý cơ năng, phản ứng hóa học. Dựa theo lý luận, người cao thấp mập ốm, hói đầu cùng sinh sôi, thậm chí là rơi răng tái sinh, đều có thể đủ bị đại não khống chế. Chỉ bất quá người còn không có đạt được quyền khống chế mà thôi, hiện tại cũng là bằng vào thân thể bản năng cơ chế tại vận chuyển. Người ý thức, đối với thân thể này máy quyền khống chế không đủ 1%. Tô kiếp loại người này nhiều một ít, nhưng cũng nhiều nhất là đến 10%, cách 100% quyền khống chế còn kém rất xa. Chương 626, mãnh liệt hống mà sinh thoát khỏi trói buộc có kỳ tích. Ngươi tốt, ta gọi Triệu Hống. Cái này thủ hộ mai dịch, một tấc cũng không rời nam tử hướng Tô kiếp làm tự giới thiệu. Thanh âm nói chuyện không lớn, nhưng chữ chữ âm vang, như kim thiết có một loại xuyên thấu chất lượng cảm giác. Đây là bên trong hô hấp tu luyện đến một loại cực hạn biểu hiện, bên trong hơi chấn động, khí lưu bắn ra ma sát, thanh âm lao ra, có thể liệt kim thạch, giống như là biển gầm. Tại cổ đại tu luyện đến cảnh giới tối cao cao tăng làm sư tử hống, có thể giống to một tiếng, trực tiếp nắm mánh hổ đều đánh ngã. Thậm chí gặp một đám loạn phỉ, gầm lên giận dữ, đều có thể đem bọn hắn toàn bộ đánh chết. Khí tức mạnh, có thể thấy được chút ít. Thậm chí thanh âm này có khả năng phá tà pháp. Đơn giản tới nói, chính là có thể phá mất một chút chướng nhãn pháp cùng tinh thần can thiệp. Triệu Hống đại não thiên sinh liền so với người bình thường mạnh hơn rất nhiều, tại phương diện tinh thần cũng hết sức mẫn cảm. Gia tộc của hắn từ nhỏ đã luyện tập công phu tu hành, mà lại trước kia là hoàng gia hộ vệ, tu luyện mật giáo kim cương sư tử hống, có thể hét lớn một tiếng, nắm đủ loại can thiệp tinh thần tà thuật cho trực tiếp đánh sơ xác, thậm chí để cho người ta gieo gió gặt bão. Mai Dịch cười nói, nghe nói mẹ hắn có lần nhìn thấy hoa biểu phía trên thạch hống, liên tục rất nhiều thiên ban đêm mộng thấy cái kia thạch hống đầu hoài, sau đó sinh hạ hắn. Lần này thương lão nhi tử đều nộ hại, là tao ngộ trên tinh thần tập kích, thế là khiến cho hắn tới bảo hộ ta, cũng chỉ có hắn có thể đủ can thiệp phương diện tinh thần gợn sóng cùng hãm hại. Mộng hống mà sinh. Tô kiếp nghĩ tới Lưu Quang Liệt nói Vương Triệu. Cái này Vương Triệu, nghe đồn cũng là mâu thân mộng thấy lôi bộ chính thần vương linh quan đầu hoài, từ đó sinh ra tới hắn. Hắn cũng xác thực tu hành cấp tốc, đối với đạo gia lôi pháp lĩnh hội cực kỳ khắc sâu. Bất quá, trong lịch sử dạng này ghi chép rất nhiều. Các triều đại khai quốc hoàng đế, đều có linh dị phát sinh, có rất nhiều thật, có rất nhiều giả, cũng không thể một mực gạt bỏ. Cho dù là Hiên Viên hoàng đế, cũng là hắn mâu thân ngộng thấy bắt đầu rơi xuống trên người mình, từ đó sinh ra hắn. Đây là một loại thần bí học hiện tượng, Tô kiếp nghiên cứu khoa học phạm vi còn không có nghiên cứu đến cái này, nhưng hắn cũng là tin tưởng, đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ, mà lại tin tức truyền lại sẽ tạo thành thai nghén sinh ra lên rất nhiều kỳ tích. Trong hư không vô số tin tức, đại não của con người có lúc có thể tiếp thụ lấy, có lúc không thể nào tiếp thu được. Mà sinh mệnh tại trong cơ thể mẹ ấp ủ thời điểm, cũng là linh hồn mật thìa tạo thành một cái quá trình. Ở trong quá trình này, nhận lấy bên ngoài tin tức quấy nhiễu, từ đó khiến cho linh hồn mật thìa tạo thành có một ít tính đặc thù. Loại chuyện này phát sinh cũng không kỳ quái. Tại khoa học suy đoán góc độ tới nói, thứ này cũng có thể tự viên kỳ thuyết. Hắn sẽ thời thời khắc khắc đều đi theo tại bên cạnh ta. Mai Dịch nói, ngay cả ta đi nhà xí đều không ngoại lệ. Nói đến, Mai Dịch có chút bất đắc dĩ. Hiện tại thời kỳ phi thường, cẩn thận không vì sai. Tô Kiếp nói, này chút không nói những cái khác, ta gần nhất thu được hai cái chân quý thí nghiệm số liệu, ngươi đến xem một thoáng. Trong lúc nói chuyện, hắn mang theo Mai Dịch đi tới màn hình lớn máy tính trước mặt, đây là một cái khoa học phòng thí nghiệm, hai người đều đổi lại áo khoác trắng tiến vào bên trong. Ngươi phòng thí nghiệm này thật sự là đơn sơ. Mai Dịch quan sát một chút hoàn cảnh bốn phía. Đã tính rất khá, đối với bên ngoài rất nhiều nghiên cứu cơ cấu tới nói, ta phòng thí nghiệm này đều là thế giới nhất lưu trình độ, dĩ nhiên khẳng định không sánh bằng tại phòng thí nghiệm. Tô Kiếp nói, ngươi là tại phòng thu được quá tốt thí nghiệm điều kiện. Bình tĩnh mà xem xét, Tô Kiếp phòng thí nghiệm này đầu tư to lớn, mà lại tài liệu đều là tân tiến nhất, Trương Mạn Mạn theo trên chợ đen thu được không ít mới nhất món hàng tốt trở về trong nước. Mai Dịch cười cười, sau đó nhìn về phía Tô Kiếp ghi chép lại số liệu. Này chút số liệu đều là vô số phản ứng hóa học phương trình, người bình thường xem không hiểu, nhưng Mai Dịch một thoáng liền xem hiểu, đây là tại ghi chép cơ thể người tâm lý cảm xúc biến hóa rất nhiều số liệu. Thông qua này chút phương trình hóa học, là có thể nghiên cứu ra được người hàng loạt tâm lý chuyển động đối với người thân thể ảnh hưởng. Lòng người chuyển động đưa tới phản ứng hóa học thế mà kịch liệt như vậy. Này loại số liệu ta vẫn là lần đầu tiên thấy qua, mà lại tư duy đột nhiên sườn đổi thức ngã xuống, dẫn đến thân thể cơ năng cũng bắt đầu kịch liệt thoái hóa, thậm chí ảnh hưởng đến gen cải thiện. Mai Dịch không hổ là siêu cấp nhà khoa học, lập tức liền theo Hứa Phức Tạp hơn thân thể trong sự phản ứng tìm được một chút không giống bình thường quan hệ, đồng thời chính mình bắt đầu thiết kế phương án tiến hành nghiên cứu. Tô Kiếp cũng ở bên cạnh cùng một chỗ làm nghiên cứu, hai người thiết kế số liệu, tiến hành thôi diễn, tại máy vi tính trên màn hình xuất hiện thác nước chảy số liệu. Ở bên cạnh Triệu Hống vị cao thủ này căn bản đều xem không hiểu. Hắn ban đầu coi là Tô Kiếp cùng Mai Dịch sẽ trò chuyện một chút công phu phương diện đồ vật, dạng này hắn cũng là còn có khả năng nghe hiểu được, thế nhưng hiện tại, hai người làm nghiên cứu số liệu cùng ký hiệu tựa như thiên thư. Hai người này một làm lên nghiên cứu đến, liền làm mất ăn mất ngủ, căn bản không quan tâm phía ngoài thời gian trôi qua, mặt trời mọc rồi lại lặn. Ngược lại Tô Kiếp ở trong phòng thí nghiệm chuẩn bị rất nhiều nước cùng thực phẩm, đây đều là dinh dưỡng hàm lượng cực kỳ phong phú món hàng tốt. Hai người đói thì ăn một chút, hoàn toàn đắm chìm trong khoa học nghiên cứu bên trong. Mà Triệu Hống khí định thần nhàn, nhìn xem Tô Kiếp cùng Mai Dịch nghiên cứu, thời thời khắc khắc chú ý chung quanh động tĩnh, không dám có chút lười biếng. Triệu Hống, ngươi nghỉ ngơi một hồi đi. Mai Dịch tại nghiên cứu thỉnh thoảng sau khi đối Triệu Hống nói, có Tô Kiếp tại đây bên trong, trên thế giới vẫn chưa có người nào có khả năng làm gì ta. Trách nhiệm của ta liền là cam đoan an toàn của ngươi, trên điểm này, ta là không có chút nào sẽ buông lỏng. Triệu Hống lắc đầu, hắn tại nói chuyện thời điểm hơi nhìn Tô Kiếp liếc mắt, tại trong ánh mắt, cũng có một chút không tín nhiệm ý tứ. Trông thấy cái ánh mắt này, Mai Dịch vui vẻ, Triệu Hống, ta biết ngươi là chân chính đại nội cao thủ, mà lại ngươi chịu huấn luyện đều là siêu việt nhân thể cực hạn huấn luyện, bản thân ngươi cũng là theo hơn 1 tỷ người bên trong chọn lựa ra chân chính người nổi bật, ngươi một mực tin tưởng, cao thủ chân chính không phải tại dân gian, cũng không phải tại cái gì thương nghiệp cách đấu câu lạc bộ cùng võ trong trường, mà là cả nước thể chất bồi dưỡng ra được nhân vật. Ta ngược lại thật ra thừa nhận điểm này, tại chỉnh thể tố chất đi lên nói, đích thật là vượt xa trung bình trình độ, bất quá cao thủ chân chính, là ngẫu nhiên đản sinh, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một thoáng, các ngươi hai cái tỉ thí như thế nào. Ta tại đây bên trong thu thập số liệu, cũng có tế hát, làm trọng yếu nghiên cứu, cũng không phải là không thể được. Triệu Hống gật đầu. Theo câu nói này cũng có thể thấy được đến, hắn là cái cực kỳ hiếu chiến người. Cũng được. Tô Kiếp cũng gật đầu. Tô Kiếp trong lòng là một điểm lòng háo thắng đều không có, nhưng hắn muốn nhìn xem, này Triệu Hống tố chất thân thể, tâm lý tố chất, đại não đủ loại tình huống, đây cũng là chân quý số liệu. Kỳ thật ta biết ngươi. Triệu Hống nhìn xem Tô Kiếp nói, ta một vị huấn luyện viên là Vũ Tâm Vũ lao sư, hắn đang huấn luyện chúng ta thời điểm, liền đã từng nói, nếu có người được xưng tụng đệ nhất thiên hạ thoại, ngươi khẳng định là có cơ hội. Ta một mực không tin, chỉ là một mực không có cơ hội gặp một lần ngươi mà thôi, hiện tại cuối cùng gặp được. Vậy ngươi cảm giác như thế nào? Tô Kiếp cười. Cảm giác ngươi không biết công phu, liền là một cái nhân viên nghiên cứu khoa học. Triệu Hống nói. Ngươi thực lực tổng hợp kỳ thật đã vượt qua Vũ Tâm Vũ. Tô Kiếp nói. Này không trở ngại hắn làm chúng ta huấn luyện viên. Triệu Hống đối Vũ Tâm Vũ hết sức tôn kính. Trái tim đen đú ám truy cập. Cái kia ngược lại là. Tô Kiếp gật đầu. Mai Dịch, ngươi đem các hạng số liệu đều ghi chép lại. Đây không phải một cuộc tỉ thí, là một trận khoa học thí nghiệm. Không có vấn đề. Mai Dịch đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Ngươi ra tay đi. Tô Kiếp cười đối Triệu Hống nói. Ngươi không chuẩn bị một thoáng sao? Triệu Hống nhìn xem ăn mặc áo khoác trắng Tô Kiếp, hắn kỳ thật có chút khó chịu, hiện tại động thủ, hắn thật giống như là muốn ẩu đả một cái nhân viên nghiên cứu khoa học, loại chuyện này hắn nhưng làm không được. Cứ như vậy, Tô Kiếp khoát khoát tay. Cái kia tốt. Triệu Hống thân thể run nhúc nhích một chút, phần lưng của hắn thế mà tựa hồ có khí lưu quán thông, tại Tô Kiếp thế giới tinh thần bên trong, Triệu Hống thật sau lưng mọc lên hai cánh, khí thế như là đại bàng dương cánh, mang núi siêu biển, lên như diều gặp gió. Trong nháy mắt vô lên mặt nước chín vạn giảm. Không nên động. Tô Kiếp cũng không có động thủ, đã nói ba chữ. Trong nháy mắt, Triệu Hống chỉ cảm thấy chính mình tư duy dừng lại một chút, đại não tựa hồ là tiếp nhận mặt khác chỉ lệnh, thật tay chân cũng không có thể nhúc đích. Cũng ngay trong sát na này tư duy dừng lại, Triệu Hống ở sâu trong nội tâm lập tức liền bay lên đi ra một cỗ phẫn nộ, hắn hét lớn một tiếng, chá. Này gầm lên giận dữ mà ra, sóng âm hỗn hợp tự thân cảm xúc, đột nhiên đánh nát tự thân xiềng xích. Hết thể trên tinh thần trói buộc toàn bộ đều tại đây vừa hống bên trong pha toái. Thậm chí có khả năng thấy tại giống một phát, dùng tự thân làm trung tâm, tựa hồ có một cỗ sóng khí mãnh liệt khuyết tán ra ngoài, cấu thành sóng xung kích. Đây là sư tử hống, là kim cương nộ. Tâm ý cùng tinh thần tại trong tích tắc, ngưng tụ tới cực điểm, làm không biết sợ hình dạng thái. Phá mọi loại tà ma. Đây là mật dấu vết kim cương pháp, chân chính tu hành, ở sâu trong nội tâm thuần dương trí cương, chấn áp ma đầu. Có được cực lớn uy đức, tam thế bất động, bản tâm cố thủ, tinh không vạn lý, nắng gắt như lửa. Diệu. Tô Kiếp tâm thần khẽ động, hắn tinh thần trói buộc thế mà bị phá đi, đầu óc của hắn tin tức can thiệp, có thể nói là lần nào cũng đúng, cảnh giới của hắn không hề nghi ngờ, muốn triệt để cao hơn Triệu Hống, dưới loại trạng thái này đại não tin tức can thiệp, Triệu Hống hẳn không có năng lực hoàn thủ mới là. Này tại khoa học bên trong là như vậy quy luật. Đại não tin tức can thiệp, giống như hai cái máy tính hacker giao thủ, một phương kỹ thuật cao minh, vậy đối phương liền không hề có lực hoàn thủ, đây là tâm linh giao phong chỗ kinh khủng. Bất quá, Triệu Hống ở trong nháy mắt này, bản năng nổi lên phản ứng, thân thể cảm thấy nguy hiểm, đột nhiên tự động buộc phát ra hàng loạt phản ứng hóa học, này phản ứng hóa học phản hồi đến trong đại não, ngược lại kích hoạt lên đại não tư duy. Cái này rất giống là hai nước giao chiến, một quốc gia hoàng đế bị bắt, nhưng quốc gia này cái khác hạ thần kiên quyết không đầu hàng, liều mạng lực chiến, ngược lại giết lùi kẻ địch, nắm hoàng đế hiểu cứu về rồi. Đây là trong lịch sử chuyện bất khả tư nghị. Hiện tại, Triệu Hống tình huống liền là như thế, đại não đã bị bắt, nhưng thân thể cái khác vị trí mặc kệ, đột nhiên bùng nổ bản năng, giải cứu đại não. Chương 627, linh hồn biên tập người chi cực hạn không bờ bến. Đại não cùng thân thể từng cái vị trí là hiệp đồng quan hệ hợp tác, liền là hoàng đế cùng rất nhiều hạ thần. Đã từng có người như thế hình dung người tại trước khi chết hồi quang phản chiếu. Đại não phát ra chỉ lệnh, các đơn vị báo cáo tình huống hiện tại. Trái tim trả lời ngay, cơ năng đánh mất 99. Lá gan, cơ năng đánh mất 99. Phổi, dạ dày, tỳ, thận, phân biệt làm được báo cáo, cơ năng không đủ 1. Đại não trong nháy mắt gián tiếp chịu tin tức, kết quả phân tích, đã vô phương thay đổi cục diện, tuyến thượng thận dự trữ chức còn thừa lại nhiều ít. Tuyến thượng thận, còn sót lại 1%, vô phương tiến hành chế tạo. Đại não, duy nhất một lần tiêu hao hoàn tất, kích hoạt sinh lý công năng, cho bên ngoài truyền đạt tin tức cuối cùng. Chư vị làm tốt vĩnh cửu quay xong chuẩn bị, bản chỉ lệnh không lại một lần nữa. Chư vị, cảm tạ mấy chục năm hợp tác, hy vọng lại lại. Đây là một cái cực độ thương cảm chuyện xưa. Nếu như đem người chia tách đến xem, liền là rất nhiều khí quan phân công hợp tác một cái dụng cụ tinh vi, chỉ là này dụng cụ là máu thịt, mà không phải sắt thép. Tô Kiếp trong một chớp mắt tại Triệu Hống trên thân cảm thấy bất phàm, kim cương sư tử hống chấn động phía dưới, thân thể phát sinh một loại nghịch phản tính sự thay đổi hóa học. Đây là một loại vô số lần huấn luyện tạo thành phản ứng tự nhiên, không cần đại não tới phát ra chỉ lệnh, cũng chính là hắn một tiếng này giống, từ một loại nào đó ý cảnh phía trên là thuần túy tiên thiên, không cần ý thức chỉ dẫn. Nay tại võ thuật bên trong cũng không phải hết sức hiếm thấy, kỳ thật đủ loại võ thuật đều chú trọng quyền để ý trước, chú trọng vô ý thức công kích, dạng này mới có thể tốc độ cùng lực lượng phát huy đến lớn nhất. Bất quá có thể huấn luyện đến loại cảnh giới này người cũng đều là cao thủ. Có thể Triệu Hống này giống một phát. Thân thể đủ loại khí quan hợp tác loại kia tính cân đối cùng nội tiết cộng hưởng tần suất đến lớn vô cùng một vài đáng. Này là nhân thể tiềm năng lực bộc phát một cái đột phá. Người lực bộc phát là có một vài đáng giá, cái này chỉ số mức độ cao thấp là căn cứ người thân thể tố chất cùng tâm lý tố chất quyết định. Người thân thể tố chất ước chừng là chiếm cứ 30%, mà tâm lý tố chất thì là chiếm cứ 70%, thậm chí cả càng nhiều. Đơn giản tới nói, cho dù là một cái nhỏ yếu người, nếu như ý chí phối hợp tốt, tại trong tích tắc thả ra lực bộc phát, thậm chí muốn vượt xa Tráng Hán. Chớ nói chi là tố chất thân thể người tốt. Võ công tâm pháp liền là như thế, làm sao điều chỉnh cảm xúc, tại trong tích tắc bùng nổ, thân thể hàng loạt phản ứng hóa học sinh ra, như thế nào phối hợp lẫn nhau đến không chê vào đâu được, liền sẽ như thuốc nổ, có thể phát huy ra lớn nhất lực phá hoại. Mà Tô Kiếp liền thấy cơ hội là hoàn mỹ nhất phối hợp. Dừng ở đây, hắn còn không nhìn thấy như thế hoàn mỹ phối hợp, này loại siêu trình độ phát huy. Thậm chí là bao quát tử thần tổ chức người thần bí kia, đã thành tân nhân loại, nhưng đánh ra tới công phu, cũng không có khổng lồ như vậy lực bộc phát. Triệu Hống lần này là nắm một khối tiền tiêu đi ra 100 đồng tiền sức mua. Bằng không không có khả năng phá mất Tô Kiếp tin tức ấy nhiều cùng xâm lấn. Mai Dịch cũng là giật nảy cả mình, hắn cũng là cao thủ, mặc dù không phải thực chiến hình, nhưng là nghiên cứu hình. Hắn sâu biết rõ được cơ thể người lực bộc phát cực hạn ở nơi nào. Còn cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy người lại có thể siêu trình độ phát huy đến loại trình độ này. Nay loại số liệu, lại là một cái khó được tư liệu. Tại tài phòn bên trong số liệu mặc dù nhiều, nhưng cao cấp như thế số liệu thật đúng là không có. Ầm ầm. Giống to một tiếng bên trong, Triệu Hống phá hết Tô Kiếp tinh thần trói buộc, lực lượng của hắn cũng theo đó mà đi tới đạt đỉnh phong, thân thể của hắn liền lắc lư đều không có, liền đã như chắp cánh hổ đến Tô Kiếp bên người, quyền khuỵu tay đầu gối liên hoàn tới, toàn thân mỗi cái vị trí cũng là có thể đoạt tính mạng người lợi khí. Tô Kiếp thấy được này chiêu, lập tức nghĩ tới chính mình quốc quắc đầu đấu pháp, cũng là cùng cái này đấu pháp giống, tìm tới hết thể cơ hội bước vào kẻ địch bên trong kiếm cung, sau đó dùng đủ loại thủ đoạn tiến hành phong ma đả kích. Ông! Nay loại đấu pháp thiếp thân cận chiến, cực kỳ hung hiểm. Đến Tô Kiếp trước mặt, một hơi không ngừng đả kích, vĩnh viễn không thôi. Thế nhưng Tô Kiếp thân thể khẽ động, hướng về phía trước mãnh liệt một chen, lập tức tất cả công kích đều hóa thành hư không. Rất nhiều công kích đều rơi xuống Tô Kiếp trên thân, bất quá Tô Kiếp thân thể toàn bộ ngạnh kháng trụ, căn bản không phá được phòng ngự của hắn. Tại đây một chen ở giữa, Tô Kiếp đánh tới vô cùng mượt mà thái cực công phu. Này thái cực quyền công phu khẽ động, nhường Triệu Hống toàn thân kinh lực toàn bộ không thi triển ra được, bó tay bó chân. Đây không phải trên tinh thần trói buộc, mà là kỹ thuật lên hóa giải, tứ lạng bạt thiên cân công phu. Tô Kiếp chiêu thức rất đơn giản, liền là mượn gió bẻ mang vân thủ ôm hổ về núi này chút phi thường phổ thông chiêu thức, nhưng bóp điểm là vừa đúng. Tại giao thủ hai cái ba cái hiệp về sau, đột nhiên Tô Kiếp một cái nhỏ quỷ thôi ma, trên dưới dùng sức. Xoạch! Triệu Hống liền té lăn trên đất. Mặc dù không có thụ thương, nhưng này tại cách đấu phía trên đã gọi là tính kỹ thuật đạt được. Triệu Hống đứng lên, cũng không có động thủ lần nữa, không giống như là những người khác không phục, hắn khoát khoát tay. Kỹ thuật của ngươi cùng lực lượng đều hơn ta xa, không cần so, đời ta cùng người đánh nhau đều không có ngã xuống đất qua, này là lần đầu tiên ngã xuống đất, mùi vị đảo là rất không tệ. Ngươi đời này không có ngã xuống đất, chẳng lẽ khi còn bé lúc huấn luyện cũng không có đảo qua? Tô Kiếp hỏi. Không có. Từ nhỏ đã không có ngã xuống đất qua. Triệu Hống gật đầu, ta từ nhỏ cân bằng năng lực liền phi thường mạnh mẽ. Tô Kiếp gật đầu, nhìn ra được, này Triệu Hống đích thật là thiên phú dị bẩm. Đại não vô cùng phát triển, tiểu não cân bằng năng lực cũng cơ hồ là có thể so với con lật đật. Ta rất hiếu kỳ, ngươi vì cái gì mạnh mẽ như thế? Triệu Hồng nói, huấn luyện của ngươi phương pháp, có thể hay không làm một cái tổng kết cùng mở rộng, ta hy vọng mời ngươi làm huấn luyện viên, vì ta nhóm bồi dưỡng cao tư chất nhân tài. Mai Dịch tiên sinh cùng ta trò chuyện một chút, hắn là tại tài phòn bên trong chủ trì tân nhân loại nghiên cứu, các ngươi cái gọi là tân nhân loại, quả thực là cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Có thể dùng tự thân tinh thần tới cải biến gen sắp xếp, bản thân lựa chọn tiến hóa phương hướng, này trong mắt của ta, liền là thần thoại. Ta một mực không tin sẽ có cường đại như vậy người, tài phòn đại thủ lĩnh mặc dù danh xưng tối đệ nhất thế giới, thậm chí là trên địa cầu người đàn ông mạnh mẽ nhất, nhưng ta chưa bao giờ gặp. Hán, vô phương chân thực cảm thụ sự cường đại của hắn. Nhưng bây giờ từ trên người ngươi cảm nhận được một chút, ta biết ngươi cũng không có dùng toàn bộ lực lượng, ngươi có thể nói thật, mới vừa rồi cùng ta chiến đấu. Dùng nhiều ít lực lượng sao? 1/3 không đến. Tô Kiếp nói. Hắn thực sự nói thật. Chi chi. Triệu Hống hít vào một ngụm khí lạnh, ta hỏi thêm một cái, thỉnh tha thứ cho ta mạo muội. Nếu như ngươi lúc này bắt đầu làm điều phi pháp, cái kia nhiều ít cái ta mới có thể đem ngươi đem ra công lý. 100 cái đều không được. Tô Kiếp lo nghĩ nói, đây không phải về số lượng có thể bù đắp được, tại sau này phát triển bên trong, người với người khoảng cách sẽ càng lúc càng lớn, ta sớm đã có một cái suy nghĩ. Ở sau đó 100 năm bên trong, chúng ta có lẽ còn có thể thấy, có người sẽ trở thành làm thần, hàng loạt người bình thường đối bọn hắn đều theo không kịp, căn bản không đuổi kịp. Giai tầng khoảng cách sẽ triệt để kéo ra, tại nước Mỹ văn hóa bên trong không phải có siêu anh hùng khái niệm sao. Tân nhân loại liền là siêu anh hùng hình thức ban đầu, chỉ là có một chút đáng giá thương thảo, đến cùng là siêu anh hùng nhiều, vẫn là siêu cấp tiêu hùng nhiều, nguyện ý thủ hộ thế giới nhiều người, còn là muốn chiếm hữu cùng nô dịch thế giới nhiều người, ở sau đê. Có 100 năm. Nhân loại có thể muốn đứng trước càng thêm trình độ phân hóa. Đây thật ra là ta so sánh lo lắng, ta cũng thấy không rõ lắm tương lai xu thế cùng hướng đi, chỉ có thể hy vọng một bước này xu hướng tại có lợi cho tộc quần và bình phương hướng phát triển. Ngươi đã thấy loại độ cao này. Lúc này, Triệu Hống đối Tô Kiếp mới tính là chân chính lau mắt mà nhìn, bởi vì hắn thấy được Tô Kiếp chân chính ngực lớn và áo. Nay không có cái gì, kỳ thật các ngươi cũng đều suy nghĩ đến vấn đề này, chỉ là chính mình còn chưa đạt tới loại độ cao này. Tại là không thể đủ bản thân gặp phải trong đó tính nguy hại mà thôi. Tô Kiếp nói, ngươi mới vừa nói hy vọng có thể thuê ta làm các ngươi huấn luyện viên, ta rất tình nguyện. Bởi vì làm sự cường đại của các ngươi, là xã hội ổn định vô cùng trọng yếu nhân tố, ta ngược lại thật ra hết sức hy vọng các ngươi bên trong, nhiều xuất hiện mấy cái tân nhân loại, cứ như vậy, quốc gia chúng ta tại chiến lược tính nhân tài dự trữ phương diện, liền sẽ vượt qua quốc gia khác. Tô Kiếp thực sự nói thật, nếu như hắn là siêu anh hùng, vậy tuyệt đối liền là chính nghĩa một phương siêu anh hùng. Quá tốt rồi. Triệu Hống lập tức nói, ta hy vọng thông qua huấn luyện của ngươi, có thể làm cho ta cũng trở thành tân nhân loại một thành viên. Trước mắt ta còn không có nắm chắc. Tô Kiếp nói,

bởi vì không có người có khả năng tu luyện tới loại tình trạng này, hắn phá hủy bộ liệt thế giới tinh thần bên trong hình thái ý thức, giống như nắm một tòa trong đại lâu trọng yếu nhất cột nhà một thoáng rút mất, cao ốc tất nhiên sẽ sụp đổ, mà tu bổ cũng đã không. Làm nên chuyện gì, chỉ có thể phá đi xây lại, nhưng một khi đẩy lên, cái kia nguyên bản ý thức cũng ly. N không tồn tại nữa. Đáng hận, đáng hận. Bộ liệt kỳ thật trên thân thể không có vấn đề gì, so với bình thường người phải cường đại hơn rất nhiều, hiện tại tố chất thân thể, nghề nghiệp cách đấu tuyển thủ cũng chưa chắc so sánh được, nhưng hắn bây giờ lại cảm giác được chính mình so với người bình thường còn nhỏ yếu hơn, bởi vì hắn dựa vào sinh tồn liền là tinh thần cảnh giới, mất đi tinh thần cảnh giới, thể xác cường tráng có làm được cái gì? Có thể đối phó vài người. Người tại trên thế giới sinh tồn mạnh mẽ, dựa vào là tinh thần bản chất, mà không phải thân thể máu thịt. Huống chi, không có cường đại tinh thần cảnh giới duy trì, trên nhục thể mạnh mẽ liền là không có dễ chi thủy, suy kiệt dâng lên sẽ phi thường lợi hại. Đoan thúc, ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp. Thần tính nam tử nói, cha ta cũng rất nhanh sẽ đến B thành phố, đến lúc đó khả năng cũng sẽ có một chút biện pháp. Hy vọng không phải rất lớn. Đoan bà nói, cha ngươi A người cảnh giới thật là quỷ thần khó lường, nhưng ta cùng hắn hiểu nhau quá sâu, ta niên cấp so với hắn lớn hơn nhiều, hiểu biết cũng so với hắn nhiều một ít. Tại trong lòng của các ngươi, trong thiên hạ, không có hắn không làm được sự tình, nhưng ta muốn nói cho ngươi nhóm, hắn cũng là người. Trên cái thế giới này tính nguy hiểm rất nhiều, nói không chừng lúc nào liền chọc tới vô phương chống lại nhân vật. Tỷ như người này, ta chỉ có thể nói, cảnh giới của hắn không tại A người phía dưới, mà lại phi thường trẻ tuổi. Tương lai tiền đồ càng là bất khả hạn lượng, ta xem khí số, thiên hạ có đại biến, A người định ra tới thừa cơ khuyết trương sách lược là không tệ, có thể cực đại trình độ nắm lấy cơ hội. Cơ hội này cũng nhất định phải bắt lấy, bằng không liền sẽ tụt lại phía sau. Nhưng phương pháp của các ngươi muốn dĩ hòa vi quý, không được cường thủ hào đoạn, bằng không liền cùng trong loạn thế một chút vua có khác nhau ở chỗ nào. Thiên hạ đại thế, có hai chữ, một cái là hòa, một cái là tranh. Nhưng mà cùng chiếm 7 điểm, tranh chỉ có 3 phần. Chương 629, phá ma huấn luyện già trẻ ý kiến cũng không một. Đoàn bá, ngươi là cho là chúng ta tranh đến quá lợi hại rồi hả? Thần tính nam tử nói, nhưng hiện tại thiên hạ đại thế, nếu như không tranh đến kịch liệt, sợ là liền canh đều uống không đến một ngụm, bởi vì người khác so với chúng ta tranh đến lợi hại hơn. Ngươi xem, vì tranh đoạt tài phòn bên trong một chút kỹ thuật cùng nhân tài, thương lão nhi tử liền ở trước mặt ta, sống sờ sờ bị người giết. Làm sao cùng người cùng hiểu? Kỳ thật ta hiện tại sợ nhất liền là người kia tới giết ta, ta căn bản ngăn cản không nổi. Thương huynh thực lực cùng ta không sai biệt lắm, ta đối với hắn chiếm cứ không đến cái gì thượng phong, hắn ở trước mặt ta bị người cướp đi tính mệnh như là lấy đồ trong túi đơn giản, ta đây như thế nào cho phải? Các ngươi khác biệt. Đoàn bà khoát khoát tay, thứ nhất, ngươi là có phụ thân ngươi còn đang trắng niên, cảnh giới cực cao, so với thương lão càng thêm đáng sợ một chút. Thứ hai, thương lão xuống tay với bọn họ quá ác, trực tiếp đào đi mai dịch. Mà các ngươi là thông qua phương thức hợp tác, thậm chí có khả năng trợ giúp bọn hắn giải quyết tài chính lên mối nguy. Có hai điểm này, ngươi căn bản sẽ không tao ngộ độc thủ. Nói như vậy, thương huynh chết là tại phỏn tiên sinh làm. Thần tính nam tử hỏi. Vậy cũng không nhất định. Đoàn bà nói, dựa theo lẽ thường tới suy luận, hẳn là hắn làm, bởi vì trên thế giới có thể giết người ở vô hình người nhưng thật ra là năm cái đầu ngón tay vươn ra đều có thể tra được. Bất quá những người này đi giết một tên tiểu bối, tối thiểu tài phỏn tiên sinh loại chuyện này hẳn là làm không được. Hắn cũng không cần thiết đặt mình vào nguy hiểm lại tới đây. Hắn cũng là thân thể máu thịt, mong muốn học cổ đại kiếm hiệp, ở ngoài ngàn dặm lấy đầu người cái kia là không thể nào. Ngươi nói, đánh rất bộ liệt thúc cảnh giới cái này tô kiếp, có thể hay không làm đến này điểm. Thần tính nam tử nói, hắn dĩ nhiên có thể. Đoàn bà nói, trên thực tế, đánh rất cảnh giới loại chuyện này, so với giết người càng thêm khó khăn. Mà lại ngươi không cần lo lắng, nếu như ngươi trước đó có phòng bị, sâu trong tâm linh sinh ra đối kháng cảm xúc, thân thể các phương diện cơ có thể tiến hành bản thân chữa trị, cứu vớt đại não, người khác mong muốn như thế giết ngươi, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Kỳ thật thương lão nhi tử ăn thiệt thòi liền ăn thiệt thòi tại loại này công kích xảy ra bất ngờ, tại hắn tâm thần buông lỏng nhất thời điểm, đột nhiên nhất kích. Đầu óc của hắn không kịp phản ứng, giống như cách đấu cao thủ tại đầu đường thư giãn thời điểm, rất dễ dàng bị tiểu lưu manh đánh lén mà chết. Nếu như ngươi thời thời khắc khắc phòng bị, lại hơi hấn. Luyện một chút, liền có thể phá này loại tà thuật, phòng bị bị xâm hại. Làm sao tiến hành huấn luyện? Thần tính nam tử liền vội hỏi. Ta sau đó sẽ huấn luyện ngươi. Chỉ cần là hình thành một loại bản năng phản ứng, ngươi căn cơ vô cùng hùng hậu, chỉ cần huấn luyện mấy giờ là có thể nắm giữ. Đoàn bà nói, đây không phải công phu, mà là trên tinh thần một loại phá ma mà thôi. tại cổ đại tu hành chi sĩ bên trong nhiều muốn tu luyện, liền là tại tâm ma đột nhiên xuất hiện thời điểm, phá ma chướng, thậm chí cổ đại người tu hành đem những này ma chướng phân làm rất nhiều loại loại, trong đó ghi chép cặn kẽ nhất chính là Lăng Nghiêm trải qua bên trong, bản này kinh văn danh xưng là Phá Ma Đại Điển. Ngươi có thời gian có thể tinh tế nghiên cứu, lý giải tinh túy trong đó về sau, thời gian dài tu luyện, là có thể phòng bị phương diện tinh thần xâm lấn. Kỳ thật các ngươi đều không cần quá mức sợ hãi, tinh thần. Cảnh giới không bằng kẻ địch, nhưng cũng dùng tiến hành phòng thủ. Bảo hộ tự thân vẫn có một ít hiệu quả. Đáng tiếc, thương lão đứa con trai này nhất thời chủ quan, căn bản là không nên chết. Đoan bá, ta thật chẳng lẽ không có khôi phục khả năng sao? Bộ Liệt trong đôi mắt cực kỳ phẫn hận, ta trong mấy ngày qua, tập trung tinh thần, muốn tìm đến trước kia trạng thái tu luyện, cho rằng trên tinh thần cảnh giới, chỉ cần tìm được trạng thái, liền rất nhanh liền có thể trở về, nhưng căn bản không có khả năng. Vô phương tiến vào trước kia lúc thời điểm tu luyện cái chủng loại kia tâm cảnh cùng cảm giác. Ta nói, ngươi căn cơ đã thối rữa, rất khó lại trở về. Đoan bà nói, như một cái nhân sinh bệnh nặng, coi như là khỏi hẳn về sau, thân thể cơ năng cũng rất khó trở lại trước kia, đây là chuyện không có biện pháp. Ngược lại ta trước mắt không cách nào tìm tới khiến cho ngươi khôi phục cảnh giới biện pháp, bất quá ta cũng là phải nhắc nhở ngươi một câu, khởi chuông phải do người buộc chuông, nếu như ngươi đi tìm người trẻ tuổi kia, nói không chừng hắn thật sự có biện pháp. Ta xem người trẻ tuổi này ra tay cũng bất quá là hơi trừng trị một thoáng, cũng không có chân chính hạ tử thủ, sự tình vẫn là có thể nói một chút. Chẳng lẽ không cho hắn một bài học? Bộ Chi Hiên vẫn là ý khó bình. Cho giáo huấn. Đoan Bá khiển trách, tiểu hài tử không biết trời cao đất rộng, loại nhân vật này muốn giết ngươi là dễ như trở bàn tay, thậm chí có thể nói tới nhiều ít chết bao nhiêu. Ta cảm thấy ta có cần phải cho người ta láo để nói một câu. Chi Hiên, không muốn ngỗ nghịch Đoan Bá. Bộ Liệt khiển trách. Vâng. Bộ Chi Hiên không dám nói nhiều. Đợi buổi tối ngươi đi ta bên kia đi theo ta tu hành. Đoan Bá đối thần tính nam tử nói, ta bây giờ còn có một chút sự tình. Lời của ta mới vừa rồi, các ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút. Trong lúc nói chuyện, lão giả này đi ra ngoài. Chuyện này nếu như không trả thù lại, chỉ sợ đều cảm thấy chúng ta mềm yếu có thể bắt nạt. Bộ Chi Hiên trông thấy Đoan Bá đi về sau, như cũ không cam tâm, đối thần tính nam tử để ý thấy, mà lại Đoan Bá đã giả. Gọi là giang hồ càng già, lá gan càng nhỏ, nếu như mọi chuyện cần thiết đều nén lớn giận, vậy chúng ta chẳng phải là đồ bỏ đi rồi hả? Việc cấp bách, là vì phụ thân ngươi khôi phục trên tinh thần cảnh giới, vừa rồi Đoan Bá nói, thời chung phải do người buộc chung, ta chuẩn bị đi tìm cái này người. Cùng hắn nói một chút, nếu như hắn có thể khiến cho phụ thân ngươi khôi phục cảnh giới, cái kia tất cả đều dễ nói chuyện, nếu như hắn không thỏa hiệp, cái kia liền không có cách nào. Phụ thân ngươi là chúng ta nguyên lão. Không có bất kỳ cái gì một tổ chức nguyên lão bị đối xử như thế về sau không trả thù lại. Nếu như vậy, người kia tâm tất cả giải tán. Thần tính nam tử lạnh lùng nói xong. Sau đó, hắn đối trên giường bệnh bộ liền nói, Liệt Thúc, ngươi tốt nhất khôi phục cảnh giới, tổng có biện pháp, phụ thân ta mấy ngày nay liền sẽ tới B thành phố, đến lúc đó hắn thăm hỏi ngươi, khẳng định có biện pháp. Đó là đương nhiên, đại ca là không gì làm không được. Bộ Liệt đối thần tính nam tử phụ thân có một loại sùng bái mù quáng cùng tín nhiệm. Ngày mai, Chi Hiên, ngươi theo ta đi tìm cái kia Tô Kiếp, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, cái này người có phải thật vậy hay không có ba đầu sáu tay. Thần tính nam tử nói, không có vấn đề. Hắn thương phụ thân ta, không đội trời chung, cho dù là chỉ có một hơi, ta cũng phải gấp 10 lần thêm ở trên người hắn. Bộ Chi Hiên cũng không có nhìn qua Tô Kiếp, nhưng ở kế hoạch của hắn bên trong, là nhất định phải nắm Tô Kiếp đặt vào chính mình dưới trướng, thậm chí là phòng thí nghiệm kia, đều toàn bộ muốn đoạt lấy nơi tay. Cho nên hắn đi uy hiếp Lưu Thạch. Nghĩ không ra, kế hoạch còn không có bày ra, phụ thân của hắn Bộ Liệt liền xảy ra vấn đề. Giống như một quốc gia bắt đầu kế hoạch tiến đánh người khác, nhưng còn chưa có bắt đầu, hoàng đế liền bị người ta cho chém đầu. Cuộc chiến này còn thế nào đánh? Các ngươi muốn cẩn thận. Bộ Liệt nghe thấy lời này, nhớ lại đối mặt mình Tô Kiếp cái kia một màn kinh khủng, nếu như người nọ xuống tay với các ngươi cũng liền vạn kiếp bất phục. Ta lượng hắn cũng không dám như thế. Thần tính nam tử trên trán cũng tràn đầy một chút lửa giận, bọn hắn tổ chức bản thân gần như không đâu địch nổi, chưa từng có nếm qua này loại thiệt lớn, mà lại hắn đối Tô Kiếp thủ đoạn không có cảm giác cùng sau lưng, không giống như là Thiết Côn Lôn phụ tử, đã hoàn toàn phục. Còn có một chuyện, ta không thể không nói, mặc dù nói đi ra có châm ngòi tình nghi. Bộ Liên nói, Thiết Côn Lôn tựa hồ có chút thay lòng đổi dạ, hắn bị Tô Kiếp kẻ này nói tới phục. Bởi vì Tô Kiếp hứa hẹn hắn có khả năng càng tiến một bước, trở thành tân nhân loại. Không muốn nói lời như vậy. Thần tính nam tử lập tức nói, sát thúc đối phụ thân ta vẫn là trung thành tuyệt đối, không giới ngươi, mà lại hiện tại các ngươi đều là chân thành hợp tác, về sau ta không hy vọng nghe được lời như vậy. Ai Bộ Liệt thở dài một cái. Ngươi hiện lưu tại nơi này bồi phụ thân ngươi, ta ra ngoài chuẩn bị một chút. Thần tính nam tử nói với Bộ Chi Hiên một câu, sau đó đi ra ngoài. Chờ hắn triệt để đi về sau, Bộ Chi Hiên sắc mặt đại biến, cha, cảnh giới của ngươi không có, tại trong tổ chức phân lượng trên phạm vi lớn thấp xuống, ta đã có thể cảm giác được tình người ấm lạnh, ngay tại vừa rồi ngươi nói Thiết Côn Lôn thời điểm, rõ ràng này thần ít đối Thiết Côn Lôn phân lượng vượt qua ngươi. Không sai. Bộ Liệt gật gật đầu, kỳ thật hắn hiện tại mặc dù nằm tại trên giường bệnh, nhưng thân thể là không có chuyện gì. Đầu óc so với người bình thường vẫn là dễ dùng một chút, bất quá, ta đi theo làm tùy tùng đi theo đại ca lâu như vậy, hắn khẳng định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp vì ta khôi phục, bằng không rất nhiều huynh đệ đều sẽ thất vọng đau khổ. Lại nói, ta rất rõ ràng đại ca, hắn sẽ không để vứt bỏ huynh đệ của hắn, cùng đại ca lòng dạ so ra, vẫn là kém quá xa. Kỳ thật đại ca vẫn là thiếu khuyết một cái người thừa kế, nếu như hắn mấy con trai có thể có hắn 1/3 lòng dạ cùng thủ đoạn, cái kia chúng ta những người này đều sẽ chịu phục. Thế nhưng hiện tại chúng ta căn bản không phục. Vậy sau này làm sao bây giờ? Thần bá có thể hay không nhường con của hắn tiếp nhận? Bộ Chi Hiên nói, nếu như nhi tử không hăng hái, khó mà đảm đương chức trách lớn, đại ca là tuyệt đối sẽ không nhường con của hắn tiếp nhận, này điểm ta rõ ràng, tương phản, nếu như chúng ta những huynh đệ này bên trong có nhi tử trổ hết tài năng, đại ca tuyệt đối sẽ đem hắn bồi dưỡng thành người thừa kế, đại ca cảnh giới đã khám phá huyết mạch lên chướng ngại, đây cũng là chúng ta đối với hắn phụng như thiên thần nguyên nhân. Đại ca tuyệt đối không thể có thể làm ra độc chiếm thiên hạ loại chuyện này đến, cho nên ta mặc dù mất đi cảnh giới, nhưng còn có ngươi, ngươi nếu như có thể trổ hết tài năng, tại rất nhiều hàng tiểu bối người bên trong triệt để trở thành người nổi bật. Nếu là như vậy, đại ca nhìn chúng ngươi, bồi dưỡng ngươi làm người thừa kế, vậy ngươi ly N thật một bước lên trời. Bộ Liệt ở điểm này vẫn là thấy rõ. Nhân ba thật không đem cơ nghiệp lưu cho nhi tử. Bộ Chi Hiên vẫn còn có chút không tin. Nếu như nhi tử không hăng hái, hoặc là thủ đoạn của ngươi cùng tu vi toàn phương diện vượt qua con của hắn, hắn tuyệt đối sẽ không lưu cho hắn con ruột. Bộ Liệt nói, bằng không, ngươi cho rằng vì cái gì chúng ta này chút lao huynh đệ khăng khăng một mực đi theo hắn. Ta biết rồi. Bộ Chi Hiên gật gật đầu, Thiết Côn Lôn nhi tử Thiết Trung Dương hữu dung vô mưu, cái khác hàng tiểu bối mặc dù cũng siêu quần bạc tụy, nhưng vững vững vàng vàng vượt qua ta cũng không có, chúng ta bây giờ đều tại tranh đấu. Nhưng như thế nào tăng nhanh như gió, ta vẫn là tìm không thấy tiến bộ hướng đi. Chương 630, Hoàng Kim bái thiếp riêng phần mình có đạo chính mình tìm. Kỳ thật các ngươi cái này tuổi trẻ hàng tiểu bối tu vi đều vô cùng xuất sắc, nhưng cũng đã đến bình cảnh, mong muốn càng tiến một bước, liền nhất định phải tìm kiếm tốt nhất phương pháp huấn luyện, còn có tham khảo mới nhất khoa học kỹ thuật, kỳ thật đại ca sớm liền thấy điểm này, thế là cùng tái phòn bàn bạc. Kỳ thật hiện tại hàng tiểu bối bên trong, xuất sắc nhất liền là Phong Bình, thành tái phòn thủ tịch tài vụ quan, nghe nói thậm chí đạt được tái phòn đại thủ lĩnh tự mình chỉ bảo. Thu được rất nhiều tu luyện bí mật, đợi một thời gian, thực lực của hắn khẳng định lại ở các ngươi phía trên. Cái này là ngươi muốn đáng giá chú ý. Bộ Liệt mong muốn con của mình tốc độ cao tiến bộ. Hiện tại hắn cũng cảm thấy mối nguy, mất đi tinh thần cảnh giới, tại trong tổ chức địa vị kịch liệt giảm xuống. Biện pháp duy nhất, chính là mình nhi tử giành lại trang diện. Chúng ta trong âm thầm nghị luận qua Phong Bình, hắn nhưng thật ra là chơi với lửa, tài phỏn tài vụ há lại dễ làm như thế. Đây là đem hắn gác ở trên lửa nướng. Hơi đi nhầm một bước, liền nguyên lành thi thể đều rất khó tìm đến. Hiện tại tài phòn xuất hiện khủng hoảng tài chính, tất cả mọi người nhìn chằm chằm hắn, hắn là tự tìm đường chết. Bộ Chi Hiên cũng là cũng thấy xa. Cái này cũng có thể là hắn bản thân tu hành một bộ phận. Nếu như hắn có thể tại đây loại phức tạp hoàn cảnh bên trong đều có thể ung dung không vội ứng đối, vậy đối với tâm linh bên trên tu vi là có tác dụng cực lớn. Nếu như hắn liền tài phòn khủng hoảng tài chính đều có thể hóa giải, thế giới kia thật đúng là không có vấn đề gì là hắn không giải quyết được. Bộ Liệt nói, hắn cho là hắn là ai? Bộ Chi Hiên cười lạnh, tài phòn bên trong, đều là rồng phượng trong loài người, nhất là cái kia tài phòn đại thủ lĩnh, dùng ma thần để hình dung hắn đều không quá đáng. Hắn đều không giải quyết được vấn đề, Phong Bình có thể giải quyết, đây quả thực là chê cười. Bất kể như thế nào, ngươi không muốn đối phó với hắn kháng, thậm chí có thể cùng hắn lá mặt lá trái, theo cái kia một bên, thu hoạch được mấu chốt nhất tính đồ vật, tới tăng cường tu vi của ngươi, thậm chí có khả năng theo tài phòn bên trong tìm một chút. Xem có thể hay không có khôi phục ta tinh thần cảnh giới biện pháp. Hiện tại Bộ Liệt là nằm ngộng cũng muốn khôi phục tinh thần cảnh giới. Cha, cái kia ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ta đi trước. Bộ Chi Hiên đi ra ngoài, hắn cũng cảm thấy cực kỳ gấp gáp, phụ thân mất đi năng lực, tại trong tổ chức địa vị khó giữ được. Đối với hắn mà nói, sau này đủ loại tài nguyên đều sẽ ít hết sức rất nhiều, này đối với hắn mà nói cực kỳ bất lợi. Tô Kiếp trong phòng thí nghiệm, những ngày gần đây, hắn đều tại cùng Mai Dịch nghiên cứu đối tượng theo bộ liệt, thiết côn lôn số liệu biến thành triệu hống số liệu. Triệu hống vị này đại nội cao thủ chính mình có một bộ phương pháp huấn luyện, vô cùng khoa học, hơn nữa còn trộn lẫn một bộ vô cùng kỳ lạ minh tưởng tu hành, này loại minh tưởng tu hành đối với tâm lý ám chỉ tác dụng vô cùng lớn lao. Tô Kiếp thông qua được nghiên cứu, phát hiện triệu hống phương pháp tu hành còn có thật nhiều có khả năng cải tiến chỗ, nhất là minh tưởng cùng động tác kết hợp, Tô Kiếp ở phương diện này là toàn thế giới dẫn trước chuyên gia. Hắn có thể biết rõ, mỗi một cái ý niệm trong đầu cùng động tác phối hợp lại, thân thể sinh ra phản ứng hóa học là cái gì, này chút phản ứng hóa học đối với thân thể cùng tâm lý tiến bộ sẽ sinh ra biến hóa gì, như thế nào trình độ lớn nhất phóng thích tiềm lực, đề cao tuổi thọ của con người. Triệu Hống trải qua Tô Kiếp mấy ngày thời gian huấn luyện, dựa theo Tô Kiếp phương pháp, hắn cũng cảm thấy cảnh giới cùng tố chất thân thể đều chiếm được một chút mang tính then chốt tiến bộ. Bất quá, hắn cảm thấy mong muốn trên phạm vi lớn đột phá, biến thành Tô Kiếp cái dạng này, chỉ sợ còn thiếu khuyết một chút mang tính then chốt đồ vật. Tô Kiếp, ngươi cảm thấy ngươi tấn thăng thành tân nhân loại, lớn nhất điểm mấu chốt ở nơi nào? Nay ngày, đang huấn luyện hoàn tất về sau, Triệu Hống hỏi ra mấu chốt nhất tính một điểm. Ngươi cuối cùng đã hỏi tới vấn đề này. Tô Kiếp cười nói, tu luyện mấy ngày nay, ngươi hẳn là cảm thấy trước mặt mình đường còn có một cái to lớn chướng ngại, cái này chướng ngại một khi đột phá, ngươi liền thành tân nhân loại, nhưng ngươi cảm thấy hết sức tuyệt vọng, bởi vì cái này chướng ngại tại ngươi trên tâm lý trực giác nói cho ngươi, là 10 đời đều không thể đột phá. Giống như một tên ăn mày nhìn thấy hoàng đế đi tuần, cảm giác mình cùng hoàng đế khoảng cách là không thể vượt qua. Không sai, ta chính là loại cảm giác này, ta muốn hỏi ngươi, tư chất của ngươi còn không bằng ta, là dựa vào cái gì hoàn thành trận này mấu chốt nhất tính thuế biến. Triệu Hồng nói, mọi thứ có nhân tất có quả, ta cũng muốn biết nguyên nhân này. Không sai, đây mới thật sự là thăm dò tinh thần. Tô Kiếp gật gật đầu, Minh Luân võ giáo ngươi biết ta. Biết. Triệu Hồng nói, hiệu trưởng Lưu Quang Liệt tại thời gian rất sớm, cũng làm huấn luyện viên cho chúng ta có chui lên lớp, kỳ thật cảnh giới của hắn rất cao, kinh nghiệm thực chiến cũng cực kỳ phong phú, bất quá hắn là điển hình võ thuật gia, mà không phải chiến sĩ. Tại chính thức chém giết phương diện có thể muốn hơi kém một bậc. Theo Triệu Hồng, võ thuật gia là võ thuật gia, chiến sĩ là chiến sĩ. Cả hai có bản chất khác nhau. Một cảnh giới cao võ thuật gia, cũng chưa chắc có khả năng chiến thắng một cảnh giới thấp chiến sĩ. Triệu Hống đối với công phu người làm phân chia hết sức chuyên nghiệp, trong lòng của hắn, võ thuật gia là một loại người, cách đấu gia lại là một loại người, chiến sĩ thì là mặt khác một loại người. Võ thuật gia dùng lý luận làm cơ sở, trình bày tu hành chi đạo cùng công phu triết học. Cách đấu gia dùng vật lộn cùng tranh tài làm chủ, chú trọng thực chiến cùng động tác hữu hiệu tính còn có thân thể cường tráng. Mà chiến sĩ thì là dùng giết địch làm chủ, nếu như tốc độ cao hữu hiệu giết chết địch nhân, đây là một cái chiến sĩ cơ bản tố dưỡng. Đây là ba loại khác biệt nghề nghiệp, nhưng vô luận là cách đấu ra vẫn là chiến sĩ, lý luận của bọn hắn tri thức cùng rất nhiều chuyển động phương pháp, đều là bắt nguồn từ võ thuật ra lý luận cùng động tác cơ sở. Võ thuật ra đối mặt đại chúng, cách đấu ra đối mặt nhỏ chúng, chiến sĩ đối mặt là giai tầng thống trị. Ba cái đối tượng phục vụ khác biệt. Nhưng nếu như không có võ thuật ra, cách đấu ra cùng chiến sĩ đều sẽ không xuất hiện. Thời cổ chiến sĩ giải ngũ về quê về sau, tại dân gian cũng sẽ trở thành võ thuật ra. Hiện tại Minh Luân võ giáo phụ cận biến hóa, ngươi cũng biết chớ. Tô Kiếp hỏi, ngươi cảm thấy bên kia công phu không khí như thế nào? Bên kia thật thành công phu thánh địa. Triệu Hồng nói, liền là ngắn ngủi này 4-5 năm, cái chỗ kia liền triệt để đại biến dạng, toàn các nơi trên thế giới cao thủ đều liên tục không ngừng tràn vào trong đó. Nhắc lên công phu triều dâng, nguyên bản nói thật, chỗ kia chỉ bất quá hữu danh vô thực mà thôi, chúng ta này loại chiến sĩ là xem thường chỗ kia, cho rằng chỉ có chủ nghĩa hình thức, không có công phu thật, thế nhưng hiện tại tất cả mọi người không cho là như vậy, Thương Lão nói, chỗ kia long mạch đã hình thành, võ đạo khí nồng đậm, thậm chí đối tâm cảnh của chúng ta tu hành đều có lợi thật lớn, hắn rất kỳ quái cái kia một khối trên đất biến hóa. Ta chính là cái địa phương này biến hóa người khởi xướng. Tô Kiếp nói, ta khiến cho khối này đất đai phát mọc dễ bản tính biến hóa, sau đó ta liền ở khu vực này thuế biến quá trình bên trong, đạt được tinh thần cảnh giới lên gia trì, khiến cho tinh thần của ta cảnh giới thu được to lớn đột phá, sau cùng mới tìm hiểu tân nhân loại loại cảnh giới này. Ngươi là bởi vì cái này nguyên nhân. Triệu Hồng Trấn kinh ngạc một chút, cũng không phải là bởi vì tài phỏn khoa học kỹ thuật. Tài phỏn khoa học kỹ thuật bất quá là cho ta một cái cụ thể kỹ thuật phương pháp mà thôi, mà tinh thần cảnh giới lại là chính mình. Tỷ như Mai Dịch. Hắn đối với sinh mạng khoa học lĩnh vực nghiên cứu so ta khắc sâu, thậm chí còn tiếp nhận sinh mệnh chi thủy cải tạo, nhưng cũng không có trở thành tân nhân loại, là tinh thần cảnh giới không đủ sức cầm cự hắn đối với tự thân gen cùng trường khống. Tô Kiếp nói, tự thân tinh thần cảnh giới mạnh mẽ là yếu tố đầu tiên, mà hắn kỹ thuật của hắn kỹ thuật thì là thứ hai. Giống như các ngươi chiến sĩ bên trong có phi công, nếu như không có tính năng ưu việt máy bay chiến đấu, vậy coi như là kỹ thuật bay cho dù tốt cũng là không tốt. Chỉ có này một loại biện pháp sao? Triệu Hống suy nghĩ một chút, ngươi loại phương pháp này, đích thật là cùng cổ lão ghi chép có chút giống, người dùng vì bản, dùng người làm linh, hỗ trợ lẫn nhau, cuối cùng người hợp nhất, thiên hàng trời hạn gặp mưa, thành thần thành tổ. Nhưng này loại đối với ta mà nói thật sự là quá khó khăn. Không có khả năng chỉ có này một loại phương pháp. Tô Kiếp nói, đại đạo 3000, các lấy một đạo, tỉ như tài phòn đại thủ lĩnh, khẳng định dùng cũng không phải là loại phương pháp này, cái kia tử thần tổ chức người thần bí cũng không phải loại phương pháp này, ta tại thăm dò một đầu thích hợp ngươi phương pháp, lại nói, mỗi người đều có con đường của mình, coi như là hiện tại có điều kiện, có một chỗ như vậy, cùng nguyên lai minh luân võ giáo giống như lúc, ngươi đi kinh doanh, nhường cái chỗ kia nổi tiếng toàn thế giới, hình thành bầu không khí, tụ tập long mạch, cũng chưa chắc sẽ có khả năng khiến cho ngươi đến mới tinh thần của nhân loại cảnh giới, ta là vừa vặn thích hợp, mà ngươi không thích hợp. Nếu như ngươi có thể tìm tới loại phương pháp này, để cho ta tấn thăng thành tân nhân loại, ta cả đời cảm kích. Triệu Hống tại đây bên trong thể, hắn hiện tại đã coi Tô Kiếp là thành chân chính lao sư. Nguyên bản tại trong lòng của hắn, Tô Kiếp bất quá là cái võ thuật gia, hiện tại xem ra, Tô Kiếp đã hoàn toàn thoát ly võ thuật gia khí tức, thuần túy là một nhà khoa học. Có người đến. Ngay lúc này, Đường Vân Thiêm bước vào trong phòng thí nghiệm, nhìn thoáng qua Mai Dịch cùng Triệu Hống, trên mặt xuất hiện nụ cười, Mai Dịch nàng trước kia không biết, nhưng Triệu Hống lại là như sấm bên tai, biết người này là chân chính đại nội cao thủ, hiện tại thế mà đối Tô Kiếp tôn kính như vậy, tại tương lai đối với phòng thí nghiệm phát triển có trợ giúp rất lớn. Có phải hay không bộ liệt nhi tử, còn có sau lưng của hắn cái tổ chức kia? Tô Kiếp hỏi. Không sai, ngươi đoán được thật chuẩn. Đường Vân Thiêm đưa qua một tấm bái thiếp. Không sai, liền là bái thiếp. Thứ này tại xã hội xưa hết sức lưu hành, cùng hiện tại danh thiếp khác biệt, hiện tại danh thiếp là chính mình in, khắp nơi đưa tặng, mà bái thiếp thì là muốn đi tạm thời bái phỏng người nào đó, đặc biệt chế tác, để bày tỏ coi trọng. Này bái thiếp lại có thể là hoàng kim chế tác, phía trên viết hai cái tên, tên thứ nhất là thần bác, thế mà còn có chữ viết, chữ tại phủ, cái thứ hai tên là bộ chi hiên. Đây là ngoại giao trước, quân sự sau, vì bái phỏng ta, đặc biệt chế tác bái thiếp, có thể nói là vô cùng tôn kính. Cho ta cái này lễ, khẳng định là muốn ta giải cứu bộ liệt, lại làm ra tới một chút cái khác nhượng bộ. Tô Kiếp ước lượng một thoáng này bái thiếp, tối thiểu có 4-500 khắc tả hữu, dựa theo hiện tại hoàng kim giá cả tới tính toán, giá trị liền là hơn 10 vạn. Đây cũng là một bút không sai cấp bậc lễ nghĩa. Thủ bút rất lớn. Triệu Hưng nói, đi thôi, đi ra xem một chút, đối phương hữu lễ số, ta cũng không thể thất lễ. Tô Kiếp đi ra ngoài. Chương 631, thái độ cường ngạnh tự nhận đệ nhị không người một. Ra đến bên ngoài phòng tiếp khách, Tô Kiếp đã nhìn thấy bộ chi hiên cùng thần tại phục, hai người kia tên đều thức dậy rất có cổ điển mùi vị, có thể gặp bọn họ bậc cha chú đều là tinh thông Trung Quốc văn hóa cao nhân. Bộ chi hiên Tô Kiếp là gặp qua, hắn ngày đó tạm thời khách mời Lưu Thạch Bảo Tiêu, liền thấy người trẻ tuổi này hùng hổ doa người, liền tung hoành giới kinh doanh Lưu Thạch đều không để vào mắt, trên cao nhìn xuống, khí thế áp bách, Lưu Thạch cũng rơi vào hạ phong. Bình tĩnh mà xem xét, nếu như Tô Kiếp không ra, bộ chi hiên đích thật là tại thế hệ trẻ tuổi bên trong là chân chính thiên chi tiêu tử, tuyệt thế kỳ tài. Chỉ là Tô Kiếp xuất hiện về sau, tiếp xúc qua Tô Kiếp người bắt hắn cùng người khác hàng tiểu bối vừa so sánh, cái khác hàng tiểu bối coi như là lại ưu tú cũng mất đi hào quang. Đom đóm vô phương cùng trăng sáng tranh nhau phát sáng. Tô Kiếp nhận biết bộ chi hiên, nhưng bộ chi hiên lại không biết hắn, đối với hắn một chút ấn tượng đều không có. Thậm chí bộ chi hiên đều không nhớ rõ tại Lưu Thạch bên người có một người như thế. Đây là Tô Kiếp ẩn giấu đi khí tức của mình, trong bóng tối ảnh hưởng tới bộ chi hiên tư duy, khiến cho hắn đối với cái này trí nhớ cùng ấn tượng trực tiếp bị mất. Đến mức cái này thần bác, chữ tại phục người trẻ tuổi, tại tinh thần khí chất cùng nội bộ một chút thần thái bên trên, thì là thắng qua bộ chi hiên, còn có thiết trung dương. Hắn cũng đang đánh giá Tô Kiếp phòng thí nghiệm và tiếp khách sảnh. Tô Kiếp cái căn cứ thí nghiệm này chiếm địa diện cụ cũng không lớn, cũng không có cái gì cao lầu, đất trống cũng không phải là của mình, mà là thuê hợp đạo tập đoàn địa phương. Từ bên ngoài nhìn qua, là một cái phổ phổ thông thông nhà máy, liền là bảo an nghiêm mật rất nhiều, tựa hồ là một cái sản xuất cơ mật bộ kiện nhà máy. Tại phong thủy đi lên nói, phòng thí nghiệm này cũng không phải thượng giai chỗ, càng không có cái gì linh dị chỗ. Nhưng hai người vừa tiến đến, ở sâu trong nội tâm liền có một loại cảm giác bị đè nén, ban đầu nghĩ thủ đoạn cường ngạnh, ngựa khí tùy tiện, có thể không tự chủ được bị nơi này một loại bầu không khí lây, thế mà sinh ra một loại không dám cao giọng ngữ, sợ kinh thiên thượng nhân cảm giác. giống như là hung ác hơn nữa bá đạo, không có người có tư cách tiến nhập chùa miếu Đại Hùng Bảo Điện, đối mặt cái kia to lớn Phật tổ cùng rất nhiều Bồ Tát, Kim Cương hộ pháp tượng thần, cũng không dám lớn tiếng náo động, làm tức giận thần linh. Đây là phát ra từ nội tâm một loại bản năng hoảng hốt, ý nghĩ này là theo không khí nơi này cùng hoàn cảnh tự động diễn sinh ra, mà lại ép đều ép không được. Làm sao có một loại đến cổ lão chùa miếu cảm giác? Bộ Chi Hiên nhìn chung quanh, không nhìn thấy cái gì phong thủy lên bố cục, nhưng hắn tự động đè thấp thanh âm của mình, không, thậm chí so với chùa miếu càng tăng áp lực hơn nữa, ta bất kính quỷ thần, không bái tiên Phật, trong lòng căn bản không có cái gì kính sợ. Làm sao lại sinh ra ý nghĩ thế này và bầu không khí? Quả nhiên lợi hại. Thân bác trên mặt xuất hiện một tia ngưng trọng, khó trách hắn có thể đem bộ liệt đều đánh rất cảnh giới. Nhưng vào lúc này, Tô Kiếp cùng Mai Dịch, còn có Triệu Hống, Đường Vân Thiêm đi ra. Hai vị, các ngươi cái này bái thiếp thật sự chính là có thành ý, bất quá ta cũng không thể đủ nhận lấy, vẫn là trả lại cho các ngươi đi. Tô Kiếp tay lắc một cái, này trọn vẹn nặng đến một cân hoàng kim bái thiếp liền hướng phía thần bác bay tới. Thần bác cánh tay một túm, nắm bái thiếp bắt lấy, còn bái thiếp, đó là rõ ràng không nể mặt mũi. Như vậy chúng ta sự tình liền không có đến nói chuyện. Ngồi đi. Tô Kiếp khoát khoát tay, mời đến hai người ngồi xuống. Lúc này, Bộ Chi Hiên nắm loại kia tâm tình bất an cuối cùng ép xuống, nhìn xem cái này Tô Kiếp, liền biết hắn là đánh rất cha mình cảnh giới người, ở sâu trong nội tâm dũng mãnh tiến ra cực kỳ mãnh liệt sát ý, bất quá hắn cũng không có biểu lộ ra. Ta liền người quang minh chính đại không nói chuyện mở ám. Thân bác nói, thế lực của chúng ta, chắc hẳn Lưu Thạch đã nói cho ngươi. Ban đầu chúng ta chỉ là muốn hợp tác với Lưu Thạch, ở trong đó cũng không có liên lụy đến ngươi, ngươi cùng Lưu Thạch ở giữa lợi ích phân phối, cùng chúng ta không hề có một chút quan hệ. Nhưng ngươi thế mà đối với chúng ta xuất động thủ trước, đánh rất bộ liệt cảnh giới, ngươi nói hiện tại phải làm gì? Ta hôm nay tới trao đổi, liền là hy vọng ngươi cho ta nhóm một cái trả lời chắc chắn. Cái gì trả lời chắc chắn? Tô Kiếp cười hỏi. Rất đơn giản, nắm bộ liệt cảnh giới khôi phục lại. Thân bác nói, mặt khác, cụ thể đền bù tổn thất chúng ta còn muốn thương lượng một chút, tỉ như ngươi đã thương người, tối thiểu muốn tiến hành trị liệu, đây là cơ bản nhất đạo đức. Phải không? Tô Kiếp nhìn xem thân bác. Khẩu khí rất cường ngạnh, bất quá ta nói thật cho ngươi biết, đánh rất cảnh giới về sau, trên cơ bản vô phương khôi phục, ngươi nghe chưa nghe nói qua nước đổ khó hốt. Đây là không thể nghịch chuyển một loại tổn thương, ta sở dĩ đánh rất cảnh giới của hắn, cũng là bởi vì các ngươi thế mà không có điểm mấu chốt, còn muốn động người nhà của ta. Thật không thể khôi phục. Bộ Chi Hiên đột nhiên đứng thẳng lên, bộ liệt là phụ thân của hắn, hắn hiện tại đối Tô Kiếp là hận thấu xương, đứng lên thời điểm, đã đằng đằng sát khí, tùy thời đều muốn động thủ. Trông thấy hắn cái bộ dáng này, tại phía sau Triệu Hống chỉ là cười một tiếng. Người cười cái gì? Bộ Chi Hiên lạnh ngữ hỏi thăm, hắn đã sớm nhìn ra, này Triệu Hống cũng là cao thủ, mà lại khí thế khiếp người, nhưng hắn ha có e ngại chi đạo lý. Bản thân hắn cũng là nhân vật không sợ trời không sợ đất, tăng thêm sau lưng có chỗ dựa, mà lại tại thần bát trước mặt, hắn cũng không thể biểu hiện ra ngoài kiêng kỵ hoặc là e ngại. Thiếu niên, ngươi thật sự là không biết mình họ gì. Triệu Hống cũng không có sinh khí. Phụ thân ngươi bộ liệt ta biết, ta chỗ này cũng có tư liệu của hắn, hắn vì luyện thành mặt trời lò luyện ý chí, cơ hồ là cựu tử nhất sinh, cuối cùng quyền pháp đại thành, trong khi xuất thủ quyền ý khí thế như mặt trời đốt cháy hết thảy, loại công phu này ta đều so sánh hâm mộ, mà công phu của ngươi cùng tinh thần cảnh giới so với phụ thân ngươi phải kém nhiều. Thậm chí có thể nói, còn không có ngưng tụ thành đạo lý của mình, lớn ước lực chiến đấu của ngươi là còn có khả năng, đó là bởi vì ngươi lúc tu luyện, điều kiện so ngươi bậc cha chú phải tốt hơn nhiều. Bất quá, phụ thân ngươi đều bị hắn một câu ở giữa liền đánh rất cảnh giới, biến thành phàm phu tục tử, ngựa. Ý còn kém rất xa, ngàn vạn không nên ở chỗ này cậy mạnh, các ngươi vẫn là trở về đi. Miễn cho cũng bị đánh rất cảnh giới. Kỳ thật Triệu Hống lời nói mặc dù không dễ nghe, lại là có hảo ý. Chỉ có hắn mới biết được, Tô Kiếp đến cùng là cường đại cỡ nào, có thể nói là tiếp cận thần linh cũng không đủ. Tô Kiếp, ngươi thật muốn cùng chúng ta là địch. Thân bác đứng thẳng lên, hắn cũng cảm thấy, lần này sợ là không có đảm, Tô Kiếp khí thế không phải hắn đủ khả năng chấn áp được, đừng nói là Tô Kiếp, coi như là Triệu Hống, hắn cũng có vẻ không bằng, thậm chí là chênh lệch rất xa. Không phải ta đối địch với các ngươi, mà là các ngươi muốn tìm lên ta. Tô Kiếp nói, tốt, ta cũng ở nơi đây cho các ngươi một lựa chọn, lập tức hành quân lặng lẽ, coi như chuyện này chưa từng xảy ra, từ đó về sau, các ngươi người không nên xuất hiện tại trước mặt của ta. Càng không thể đủ đối Lưu Thạch có bất kỳ trả thù tính. Hành vi. Ngươi muốn chúng ta đánh rất răng hướng trong bụng ướt. Thân bác vẻ mặt trở nên vô cùng không nhìn khá hơn. Không sai, chính là như vậy, người trên thế giới này, nơi nào có không thiệt thòi, chọc phải không thể trêu người, liền phải nhận thua, liền phải quỳ xuống, hoặc là cũng đừng chọc. Tô Kiếp giờ này khắc này, đương nhiên sẽ không cùng những bọn tiểu bối này tại đây bên trong kể một ít lá mặt lá trái có không có nói nhảm, hắn thái độ càng là cường ngạnh. Ha ha ha, thần bác đột nhiên, nhịn không được cuồng tiếu lên. Tô Kiếp cũng không nói lời nào, liền là chờ lấy hắn cười xong, lúc này mới lên tiếng, ngươi cười xong. Tiếp xuống khẳng định sẽ nói, ta còn chưa từng có nghe thấy qua có người ở trước mặt ta nói lời như vậy. Tốt, ta thay ngươi nói, ngươi cũng liền chớ nói nhảm, ta thời gian rất quý giá. Không muốn cùng ngươi tại đây bên trong đàm kéo. Cho các ngươi hai cái lựa chọn, một cái liền là nén lĩnh giận, hai các ngươi có khả năng trả thù, nhưng ta tại đây bên trong nói cho các ngươi biết, chỉ muốn các ngươi có bất kỳ trả thù tính hành vi, ta sẽ lập tức ra tay, đem các ngươi tổ chức người cảnh giới hết thể đánh rớt, để cho các ngươi trong vòng một đêm, trở thành hạ tam lưu tổ chức. Ban đầu thần bác mong muốn nói dọa, nhưng bị Tô Kiếp dạng này một câu liền đuổi trở về, nghẹn ở trong lòng cực kỳ khó chịu. Mà lại Tô Kiếp đang lúc nói chuyện, tựa hồ có một cỗ khí thế, khiến cho hắn căn bản là không có cách xen vào. Ngươi thật cho là mình vô địch thiên hạ, có thể muốn làm gì thì làm. Thân bác trầm mặc một hồi, đem tâm tình lại lần nữa bình phục, nhìn chằm chằm Tô Kiếp. Không kém bao nhiêu đâu, cũng có thể nói như vậy ta nhận thứ hai, không người nào dám nhận đệ nhất. Tô Kiếp trả lời lần nữa nhường thần bác không biết trả lời thế nào mới tốt. Tốt. Tô Kiếp trông thấy không lời nào để nói thần bác, các ngươi hôm nay đến đây, kỳ thật cũng là cất nói dọa uy hiếp tâm tư, ta biết. Các ngươi sau lưng có cái đại nhân vật, liền là thần bác phụ thân của ngươi, hắn cứ gọi là thần nhạc người đi. Vô luận là bộ liệt, vẫn là thiết côn lôn, đều đối với hắn phụng như thiên thần. Cho là hắn không gì làm không được, thậm chí hắn đã trở thành tinh thần của các ngươi tín ngưỡng. Dạng này, ta mời hắn đến chỗ của ta, làm một lần đối thoại cùng đọ sức, nếu như hắn thắng, cái kia tùy cho các ngươi làm sao trả thù, nếu như hắn thua, vậy các ngươi cũng liền chớ xuất hiện ở trước mặt của ta. Ngươi còn chưa có tư cách cùng phụ thân ta giao thủ. Thần bác nghe thấy cái này, lập tức phổi đều kém chút tức điên. Ầm ầm. Tại đây trong lúc nói chuyện, hắn thế mà nhịn không được, thân thể khẽ động, cả người sói chạy tới, năm ngón tay kéo ra, tựa như sói đói miệng, hướng phía Tô Kiếp cắn tới. Loại khí thế này, giống như nhật nguyệt đều bị hắn xé rách xuống tới một khối. Ầm. Tô Kiếp cũng không có động thủ, mà là Triệu Hống động thủ. Triệu Hống bước ra một bước, liền là thật đơn giản một quyền, nắm thần bác oanh kích đến liên tiếp lui về phía sau. Ngươi không phải là đối thủ của hắn, không muốn làm vô vị vùng đấy. Đi hô phụ thân ngươi trước đến giải quyết chuyện này đi, các ngươi phân lượng xác thực không đủ, Tô Kiếp chịu tự mình thấy các ngươi, đều là cho các ngươi rất lớn mặt mũi. Không muốn ngại hắn nói chuyện khó nghe, sự thật liền là như thế. Chúng ta đi. Thân bác bị Triệu Hống một quyền chấn động đến toàn thân đều tại run lên, trong lòng âm thầm khiếp sợ, trực giác đến người này là vô địch kim cương, tái thế ba vương, không thể phá vỡ, biết rất khó tại đây bên trong định nọt, lập tức động rút đi tâm tư. Tô Kiếp cũng không có ngăn cản hai người này rời đi. Hai người vừa rời đi, Đường Vân Thiêm liền hỏi, Tô Kiếp, này cũng không giống như ngươi, ngươi vì cái gì ngự khí cường ngạnh như vậy chọc giận bọn hắn, chẳng lẽ ngươi cũng không khống chế được tâm tình của mình? Không có, ta tại làm một cái thí nghiệm mà thôi. Tô Kiếp cười, khôi phục vân đạm phong khinh bộ dáng, ta đang nhìn xem, cho dù là tinh thần cảnh giới rất cao người, sẽ không nhận cảm xúc lên kích thích, mà sinh ra mất khống chế hành vi. Tâm lý của hai người này số liệu, lại đối nghiên cứu của chúng ta có chút ít đền bù. Chương 632, chấn đán lại hiện ra tiểu kiếp dụ hoặc siêu trí năng. Tô Kiếp cùng thần bác bộ chi hiên đối thoại hết sức cường ngạnh, thậm chí có thể nói là ức hiếp, Đường Vân Thiêm nghe đều hết sức hả giận, thậm chí có thể nói là ra trong lồng ngực một ngụm ác khí, khiến cho tâm thần người vui vẻ. Bất quá này không phù hợp Tô Kiếp tính cách. Hiện tại xem ra, kỳ thật Tô Kiếp là đem hai người cho rằng là vật thí nghiệm, xem tâm lý của bọn hắn phản ứng đối với thân thể đủ loại sự thay đổi hóa học. Làm nghiên cứu của mình ra tăng tài liệu mà thôi. Dựa theo đạo lý, này hai người trẻ tuổi tu vi cũng không thấp, tinh thần cảnh giới hết sức vững chắc, đã sớm thoát ly hỉ nộ ai ố cấp độ, lại tâm cảnh gợn sóng hết sức kịch liệt, đây là vì cái gì? Chẳng lẽ là tiếng nói của ngươi bên trong ẩn chứa cái gì châm ngòi ý niệm, làm đến bọn hắn không kiềm chế được nỗi lòng? Mai Dịch hỏi. Không sai, nếu như là thay đổi một người khác nói lời như vậy, hai người kia căn bản liền sẽ không có không kiềm chế được nỗi lòng. Tuyệt đối sẽ không có chút rung động nào, nhưng ta tới nói, thuận tiện dùng một chút thủ đoạn nhỏ, kết quả tâm tình của bọn hắn liền không kiểm soát, bởi vậy rõ ràng, trên việc tu luyện cứng như bàn thạch, nhưng thật ra là tương đối mà nói, thế giới tinh thần phòng ngự cơ chế, giống như máy tính tường lửa, vượt qua đủ khả năng tiếp nhận cực hạn, như cũ sẽ sụp đổ. Tô Kiếp nói, cho nên nói, thiên hạ không có chân chính bất hủ thế giới tinh thần. Lòng người phòng tuyến đều có thể bị phá hủy, ta cũng không ngoại lệ. Chỉ là hiện tại không có tìm được một cái có khả năng công phá ta thế giới tinh thần người.

thậm chí là mua cái vé máy bay đều không mua được, ở khách sạn cũng ở không được. Hắn có rất nhiều loại thân phận, nhưng ở tiểu kiếp trước mặt, đều không chỗ che thân. Ngươi đoán chừng ta lớn bao nhiêu xác suất trở thành tân nhân loại? Người trẻ tuổi hỏi. 5.03 thất 456 đi. Tiểu kiếp đánh giá một chút, chính xác đến số lẻ đằng sau 5 chữ số. Như thế thấp. Người trẻ tuổi ở sâu trong nội tâm ngược lại là có chút khó chịu, cho rằng tiểu kiếp đánh giá thấp tiềm lực của hắn. Này đã rất cao, tại toàn thế giới, ta không tìm ra được mấy cái ngươi dạng này có tiềm lực người trẻ tuổi. Tiểu kiếp nói, đại đa số người, thậm chí liền xác suất đều không có, 1/1000 đều là tính rất cao, lên 1%, tại nhân loại các ngươi trong xã hội đều là quy siêu cao, hành động lực cực mạnh siêu cấp thiên tài. Là siêu cấp thiên tài gấp 5-6 lần. Nói như vậy, trừ ta ra, ngươi còn cùng rất nhiều người như ta ký kết hiệp nghị. Cũng trợ giúp bọn hắn tiến hóa làm tân nhân loại. Người trẻ tuổi cao mày. Không sai, vật thí nghiệm nha, luôn luôn muốn nhiều mấy cái. Tiểu kiếp nói, bất quá, cũng không có rất nhiều, không đủ 10 cái. Dù sao giống như ngươi người trẻ tuổi, toàn thế giới cũng tìm không ra mấy cái đến, ngươi đừng tự coi nhẹ mình. Tự coi nhẹ mình. Người trẻ tuổi nghe thấy lời này, ở sâu trong nội tâm liền đến khí, hắn vẫn cho rằng chính mình là độc nhất vô nhị. Bất quá ngẫm lại, hắn cùng một cái trí tuệ nhân tạo tức cái gì? Đây là cái tuyệt đối chuyện tốt, có thể có cơ hội trở thành tân nhân loại, vì cái gì mặc kệ. Hiện tại ta muốn thế nào huấn luyện, mới có thể tăng lên tinh thần cảnh giới? Người trẻ tuổi hỏi. Rất đơn giản, ý nghĩ của ngươi là còn không sai, nam chấn đán kỷ viễn cổ địa chất chuyển động, dẫn vào chính mình thân thể động tác cùng thế giới tinh thần bên trong, lại hiện ra toàn bộ chấn đán phương đông toàn cảnh. Dần ra, đi qua này loại minh tưởng, thế giới tinh thần bên trong mang theo mênh mông nguyên thời cổ đại tang thương cùng đại khí, lại cùng toàn bộ chấn đán phương đông một loại hoàn cảnh nhân văn lẫn nhau kết hợp, còn thật sự có khả năng bằng vào cỗ lực lượng này, tăng cường ý thức của mình, từ đó giải tỏa thân thể, thu hoạch được thân thể càng nhiều quyền khống chế. Đột phá 10% giới hạn này, trở thành tân nhân loại. Tiểu kiếp nói, căn cứ ta mới nhất nghiên cứu cho thấy, chính mình ý thức đối với quyền khống chế thân thể, D. Ải đa số nhân loại không đủ 1/1000, có người thậm chí là liền 1/1000 đều làm không được. Đến 1%, vậy coi như là ý chí lực kiên cường người. Căn cứ ta số liệu, đến 1%, cái kia không sai biệt lắm liền là giác quan thứ 7. Còn cái gì giác quan thứ 8, giác quan thứ 9, này chút huyền diệu khó giải thích đồ vật, đối tại chúng ta tới nói, liền là đối với quyền khống chế thân thể một cái tỷ lệ phần trăm số liệu mà thôi. Ta ngược lại thật ra nghĩ kỹ càng nghe một chút. Mang theo thần sĩ và mặt nạ người trẻ tuổi hỏi. Rất đơn giản, tỷ như hiện tại đã đến mùa đông, thời tiết vô cùng lạnh, rất nhiều người đều không nghĩ thức dậy sớm, muốn ngủ muộn, cũng là bởi vì thân thể cảm thấy phía ngoài lạnh lẽo, đối với đại não một cái không thể dâng lên tín hiệu, cái tín hiệu này, ảnh hưởng người ý thức, nếu như người ý thức chiến thắng thân thể này tín hiệu, liền sẽ dâng lên. Một lần chiến thắng còn không được, nhiều lần chiến thắng, cuối cùng bách chiến bách thắng, đây mới là bước đầu tiên. Đại đa số người đều không có cái này lực khống chế, ý thức của mình, không chiến thắng được bản năng của thân thể tín hiệu. Bước thứ hai, liền là thân thể truyền lại cái này lạnh lẽo tín hiệu, ý thức của mình căn bản không để ý tới, xem như không có. Thậm chí coi như là sau ca. Khi rời giường, chân như nhộng, đối mặt lạnh lẽo, cũng có thể áp chế thân thể phát ra lạnh lẽo tín hiệu, ý thức của mình nắm cái tín hiệu này bóp chết. Bước thứ ba, có thể khống chế thân thể, phát ra ấm áp tín hiệu, điều động thân thể của mình dự trữ mỡ năng lượng. Tốc độ cao phóng thích, ấm áp thân thể, chống cự lạnh lẽo, mà không phải là bị động. Cái này là tương đối cao cấp cảnh giới, cho dù là đến giác quan thứ 7, cũng rất khó làm đến điểm này. Năm đó ngươi có khả năng rất dễ dàng liền làm đến này điểm. Bất quá, ngươi vẫn là không có theo nhất địa vị địa phương, đi tìm hiểu nhân loại ý thức đối với quyền khống chế thân thể, cũng không có đi phân tích, nào tín hiệu là nhân thể tin tức, những tín hiệu là đại não bản thân ý thức, những tín hiệu là bên ngoài sinh ra. Mang theo thần sĩ và mặt nạ người trẻ tuổi nghe được hết sức cẩn thận, hắn thật đúng là không có từ người bình thường trong sinh hoạt, đi phát hiện chi tiết nhỏ nhất đồ vật, từ đó phân tích ý thức đối quyền khống chế thân thể một cái độ. Ngay tại tiểu kiếp đối này thần sĩ và người trẻ tuổi khi đi học, tô kiếp cũng tại đối Triệu Hống lên lớp. Cũng là nói người ý thức đối với quyền khống chế thân thể. Đây là nhân loại tiến hóa làm tân nhân loại một cái chuyện bắt buộc, nhất định phải hiểu rõ ý thức của mình là cái gì, chia làm mấy cái tạo thành bộ phận. Triệu Hống muốn tiến hóa trở thành tân nhân loại, căn bản chính là ý thức của mình đối với quyền khống chế thân thể tăng lên rất nhiều, ít nhất là đột phá 10% cái này quan khẩu. Ta đoán chừng ngươi đối với quyền khống chế thân thể đã đến 9% trở lên, chỉ kém tới cửa một cước, thậm chí ngươi so cha ta đều muốn thuần túy một chút. Tô Kiếp nói, thế nhưng, ngươi như cũ không có làm rõ ràng cái gì là người bản thân ý thức, từ bên ngoài đến ý thức, còn có thân thể bản thân ý tứ. Xin lắng tai nghe. Triệu Hống cũng hiểu được rất nhiều đạo lý tu hành, nhưng cùng Tô Kiếp so ra, liền là mua rượu trước cửa lỗ ban, không đáng giá nhắc tới, cho nên hắn liền nghe khóa, cẩn thận trải nghiệm, tuyệt đối không lung tung xen vào. Người thế giới tinh thần, mỗi sinh ra một cái ý niệm trong đầu, đều muốn đối bọn hắn tiến hành nhận biết. Tô Kiếp nói, đến cùng là bản thân ý thức, vẫn là từ bên ngoài đến ý thức, hay là thân thể bản thân sinh ra ý thức tín hiệu, người tu hành, mục đích cuối cùng nhất, chính là muốn bóc ra từ bên ngoài đến ý thức cùng thân thể bản năng ý thức, suy yếu sự hiện hữu của bọn hắn, tăng cường bản thân ý thức. Tỷ như, ta hiện tại dùng đao chém ngươi một thoáng, ngươi sinh ra đau đớn, này loại tín hiệu, ra chỉ đến ngươi thế giới tinh thần bên trong, liền là thân thể bản năng ý thức, mà không phải bản thân ý thức. Mặt khác, ngươi có chút đột nhiên xuất hiện ý nghĩ, tỷ như thấy được núi cao cùng biển cả, tại thế giới tinh thần bên trong, liền xuất hỉ hệ. N bao la hùng vi ý thức, đây là từ bên ngoài đến hoàn cảnh thông qua ngươi giác quan, xâm lấn đến ngươi thế giới tinh thần, sinh ra ý thức. Kỳ thật liền cùng lực vạn vật hấp dẫn một dạng, vạn sự vạn vật, đều có tín hiệu. Làm ngươi trên thế giới này, tiếp xúc đến vạn vật, liền sẽ bị vạn vật ý thức lây. Cuối cùng từ ý thức của ta mơ hồ, chính mình không biết cái gì là chân chính chính mình. Vậy liền nguy hiểm. Bất quá, trên cơ bản trên cái thế giới này, có thể hiểu rõ chính mình là người nào phi thường thiếu, phàm là hiểu rõ điểm này, liền là chân chính thánh hiển. Khó trách, Phật học điểm thứ nhất chính là muốn tâm tính sáng rõ, trực chỉ bản tâm. Triệu Hống chưa từng có một khắc có như thế rõ ràng, thông qua vô số thủ đoạn, hoặc là khổ hạnh, hoặc là minh tưởng, hoặc là tại trong hồng trần độ người, hoặc là cảm ngộ sinh lão bệnh tử, cũng là vì hiểu rõ cái gì là bản thân ý thức. Có khả năng nói như vậy, thế nhưng cổ đại phương pháp tu hành nghĩ phải hiểu bản thân ý thức, đều quá không khoa học, hiệu suất quá mức thấp, đây cũng là không có cách nào, cổ đại đạo lý là chính xác, chỉ là quá trình có tính hạn chế, tỉ như bọn hắn biết nhân loại sẽ lên thiên, nhưng quá trình nhưng lại không biết làm sao tạo máy bay, làm sao lợi dụng dầu nhiên liệu, hơi nóng các loại. Tô Kiếp nói, cổ đại rất nhiều tu hành thủ đoạn, hiệu suất thấp không sai, có thậm chí là sai lầm. Người phương pháp tu hành cũng không ngoại lệ. Triệu Hống gật gật đầu, ta đây như thế nào sửa chữa vấn luyện của mình phương pháp? Chuyện này muốn từng bước một tới. Tô Kiếp nói, kỳ thật ngươi tại tâm tính sáng rõ phương diện này làm rất khá, hiểu rõ cái gì là bản thân ý thức, mà lại có thể lợi dụng một loạt thủ đoạn, lớn mạnh chính mình bản thân ý thức. Chỉ là ngươi tại tinh luyện từ bên ngoài đến ý thức phương diện có chút sai lầm. Ngươi từ bên ngoài đến ý thức, kỳ thật có khả năng chuyển hóa làm bản thân ý thức từ lương, thậm chí là thân thể bản thân ý thức, cũng có thể chuyển hóa lớn mạnh bản thân ý thức. Ngươi không nên đối ngoại lai ý thức cùng thân thể bản thân ý thức tiến hành bản năng kháng cự, mà là muốn thông qua một loạt thủ đoạn chuyển hóa. Làm sao chuyển hóa? Triệu Hống hỏi. Cái này muốn tinh tế phân tích, tỉ như ngươi tu luyện Kim Cương Bất Động Sư Tử Hống, kỳ thật bản thân cũng là mượn nhờ một loại từ bên ngoài đến ý thức, Kim Cương, Phật pháp dùng cái từ này tới ví von trên thế giới vật cứng rắn nhất, ngoại trừ trí tuệ có thể đồng tâm vừa bên ngoài, hết thảy cũng không có thể nát bấy chặt đứt. Thế nhưng, tại người bản thân trong ý thức là không có Kim Cương này loại khái niệm, người bản thân trong ý thức, khái niệm gì đều không có, cũng không biết thiện ác đẹp xấu, cái gì cũng không biết. Là một đoàn thuần túy, tự nhiên kết tinh. Có thể nói là trên thế giới thuần túy nhất, không có nhất tỷ vết đồ vật. Tô Kiếm nói, đúng rồi, cái này là Phật Pháp bên trong chỗ nhất cầu Phật tính, hoàn toàn thanh tịnh. Nghe nói tới loại cảnh giới này, cái kia chính là thành Phật. Triệu Hưng nói, đáng tiếc, ta còn căn bản đến không được loại cảnh giới này. Có phải hay không đến loại cảnh giới này, cái kia là có thể trở thành tân nhân loại. Không, vậy liền đi lầm đường. Tô Kiếm nói, cái này là sai lầm một điểm, chân chính thanh tịnh tự tại thuần túy ý thức, vậy là không có sinh ra ta cái này khái niệm trước đó ý thức, cũng không phải bản thân ý thức. Có thể nói, đó là bản thân ý thức diện mục thật sự. Ngàn vạn không thể cho rằng thứ này, chính là ta. Ta cùng ta của quá khứ, đó không phải là cùng một cái khái niệm, giống như ngươi theo một cái thụ tinh chứng thời điểm. Biến hóa thành thai nhi, thụ tinh chứng là ngươi diện mục thật sự, nhưng đó không phải là ngươi, ngươi là thai nhi đang sinh ra bản thân ý thức trong một chớp mắt, linh hồn mật thìa tạo thành cái kia một cái hầu như không tồn tại thời gian tiết điểm bên trên, cái kia đản sinh ý thức, mới là ngươi. Ngươi muốn tìm tới cái này ngươi, mà cờ hở. Ông phải tìm tới thụ tinh chứng ngươi. Phức tạp như vậy. Triệu Hống nhíu mày nghĩ một hồi, nói như vậy, ta trước kia tu luyện đều đi nhầm, năm trước kia ta làm thành chân chính ta. Chính là như vậy. Này điểm mấu chốt nhất. Tô Kiếp nói, chỉ có nhận rõ ràng này điểm, mới là trở thành tân nhân loại vừa mới bắt đầu. Vô phương nhận rõ ràng này điểm, liền không có cách nào trở thành tân nhân loại.

ta lại đối phó với hắn tiếp. Còn có, tại phòn bên trong dung chuyển càng ngày càng cự tuyệt, ta cảm thấy ngươi hẳn là sớm làm kế hoạch, nắm tỷ tỷ ngươi tiếp trở về, ta chỗ này có khả năng thay nàng cho phía trên đánh báo cáo, để cho nàng cũng gia nhập nghiên cứu khoa học đoàn đội, dạng này là có thể bảo đảm rất nhiều an toàn. Chương 637, tinh tế tu luyện tâm tính cũng có thể công thức hóa. Ta cũng có phương diện này ý nghĩ, đang tìm cơ hội, phó trừ vu hành động. Tô Kiếp cảm thấy, chờ lao ba tại Minh Luân võ giáo phụ cận trên núi tu luyện, tinh thần cảnh giới càng tiến một bước, là có thể làm chuyện này. Hắn những ngày này kỳ thật cũng bề bộn nhiều việc, muốn đối phó Thiết Côn Lôn, bộ liệt cái tổ chức này, lại phải giúp trợ lao ba tu luyện, có thể nói là thời gian hận không thể tách đi ra dùng. Hắn cái tuổi này người đồng lứa, sinh viên năm ba, trên cơ bản còn tại trong túc xá cùng nhau chơi đùa trò chơi, cả ngày hô to gọi nhỏ, không có một chút cảm giác nguy hiểm, bất quá cũng là bởi vì thịnh dưới đời, người trẻ tuổi cực kỳ an nhàn. Tô Kiếp cho tới bây giờ cũng không phải là một cái an vu hiện trạng người. Ta cảm thấy ngươi vẫn là có cần phải giải quyết một cái thần bác cái tổ chức này sau lưng sự tình. Bọn hắn mặc dù không phải ám thế giới bên trong người, đều là dùng chính quy thương nghiệp thủ đoạn, còn có một số bản ngoại chiêu tới phá tan đối thủ, nhưng chính là bởi vì như thế, vô cùng khó dây dưa, vật này không giải quyết đi, ngươi rất khó trang bị nhẹ nhàng ra trận. Mai Dịch nói, ta mặc dù cũng không biết cái kia thần nhạc nhân đến tột cùng là lai lịch gì, nhưng nó có thể không thông qua ám thế giới, thu hoạch được cực cao thành tựu, cũng không thể khinh thường. Ngươi nói cái này người đến cùng phải hay không tân nhân loại, dựa theo chúng ta tiêu chuẩn, tân nhân loại không có khả năng dễ dàng như vậy liền thu hoạch được, chúng ta đều là theo tài phỏn bên trong lấy đư. Ở tri thức, bước vào tân nhân loại cảnh giới vẫn còn nói còn nghe được, tài phỏn chính là hao tốn vạn ước đô la Mỹ, càng là thu được đẹp tô năm đó một chút thành quả nghiên cứu, mà lại kẻn tổ chức nội tình cũng vẫn luôn tại nghiên cứu phương diện này đồ vật, kết hợp lại, vẫn là không có có thể đột phá đến tân nhân loại cảnh giới, mãi đến tỷ tỷ ngươi xuất hiện, nghiên cứu ra được siêu cấp trí tuệ nhân tạo tiểu kiếp, mới ở phương diện này lấy được một chút đột phá tính tiến triển. Nay loại nội tình, không có bất kỳ cái gì một tổ chức có thể có được. Ta thực tế là không tin, có người có thể không có này chút tích lũy, trở thành tân nhân loại. Cái này rất giống cổ đại có thể giải phẫu mổ sọ thành công một dạng không thể tưởng tượng nổi. Mai Dịch nói chuyện, không phải không có lý. Tô Kiếp lại khoát khoát tay, kỳ thật tại nước Mỹ siêu anh hùng văn hóa bên trong, có một câu rất được tâm ta. Cái kia chính là muốn trở thành siêu anh hùng, người giàu có dựa vào khoa học kỹ thuật, người nghèo dựa vào biến dị. Kỳ thật, tại trong cái xã hội này, cũng giống như thế, có người thiên phú tốt, có thiên phú kém, đây là tiên thiên quyết định, tỉ như Triệu Hống, hắn thiên sinh liền phi thường cường đại, đây là lao thiên gia cho cơm ăn. Nhưng nếu có một cái so Triệu Hống thiên phú tốt gấp 10 lần người, so Triệu Hống thiên phú tốt gấp 10 lần người, Mai Dịch cười, trên thế giới có loại người này sao? Đại thiên thế giới không thiếu cái lạ. Tại giống loài biến dị bên trong, có chút cá thể thường thường là phi thường kỳ lạ tồn tại, tại cổ đại Ấn Độ loài rắn ghi chép, liền có 5 cái đầu rắn, này loại biến dị giống loài, cũng đột phá lẽ thường nhận biết, bất quá tại sinh vật học góc độ đi lên nói, giống loài bộ tộc số lượng càng nhiều, biến dị xác suất cũng là càng lúc càng lớn, nhân loại cái này bộ tộc thật sự là quá to lớn, biến dị dâng lên sự tình gì đều có thể phát sinh. Tô Kiếp nói, nhất là thế giới tinh thần ý thức thiên phú biến dị. Tại cổ đại ghi chép bên trong, có trời sinh thần tiên hạt giống. Đúng, Triệu Hống, ngươi có nhìn thấy hay không hôn khác phú còn mạnh hơn ngươi người? Dĩ nhiên gặp qua. Triệu Hống nói, ta trước kia gặp qua mấy cái lao tiền bối, mặc dù thân thể của bọn hắn tố chất già yếu, nhưng tinh thần cảnh giới cực kỳ cao thâm, bất quá bọn hắn đều đã chết, tại người trẻ tuổi bên trong, ta đã từng cũng nhìn thấy qua mấy cái cùng ta tương xứng, thậm chí có một ít còn cao hơn ta ra nhất tuyến. Tỷ như Hạc Lao có một cái cháu trai, thiên phú của hắn ngay tại trên ta. Hắn tại ám thế giới có cái ngoại hiệu, gọi là thần sĩ vạ, cả ngày đều mang thần sĩ vạ mặt nạ, tự sáng tạo chấn đán quyền pháp cũng là nhất tuyệt. Nguyên lai là hắn. Tô Kiếp đảo là nghĩ tới người này, hắn đã từng còn đánh bại qua kẻ này. Kẻ này đích thật là phi thường trẻ tuổi, mà lại thiên phú dị bẩm không nói, thậm chí còn nghĩ đến cùng Tô Kiếp tranh đoạt Minh Luân võ giáo khí số cùng Long Mạch. Tô Kiếp kỳ thật cũng không có muốn thu hoạch được Long Mạch, thế là kẻ này ở bên kia tu hành, cũng là thu được không ít chỗ tốt. Bất quá lúc kia Tô Kiếp tinh thần cảnh giới còn xa xa không có hiện tại cao như vậy, cũng không có trở thành tân nhân loại. Cũng không cách nào nhìn ra người ý thức bản chất thiên phú. Hiện tại nhớ tới, cái này thần sĩ và người trẻ tuổi quả nhiên bất phàm. Ở trong chớp mắt, Tô Kiếp bản thân ý thức liền mệnh lệnh trong đại não trí nhớ khu trong một chớp mắt, liền điều ra tới chính mình ngày đó cùng thần sĩ và người trẻ tuổi này tỉ võ chẳng diện, tươi sống nóng bỏng, tại trong đại não từng lần một nhớ lại, không có chút nào quên. So với video hiện trường chiếu lại càng phải sinh động hoạt bát. Sau đó, Tô Kiếp cầm lấy một nổ tẹp u, ở phía trên dùng công thức ghi chép lúc ấy người trẻ tuổi này sóng ý thức, liên đối thân thể sự thay đổi hóa học, còn có gia quyền lực lượng, tốc độ chờ các loại chỉ tiêu. Vẹn vẹn 3 phút, Tô Kiếp liền đem những này đều thử lại phép tính đi ra. Không sai, người trẻ tuổi này thiên phú đích thật là vượt qua người một chút. Tô Kiếp đối Triệu Hùng nói, nhưng hắn hậu thiên huấn luyện, ý thức kết cấu dựng lại không bằng ngươi kiên cố vững chắc, cho nên ngươi giao thủ với hắn, tất nhiên sẽ chiến thắng. Quyền pháp của hắn cực kỳ đại khí, nhưng lớn mà không thật, ngươi là kiên cố hùng hồn, từ một loại nào đó ý cảnh đi lên nói, hắn là khẩu hiệu kêu vang động trời, có hoa không quả, mà quyền pháp của ngươi là chân thật vững như kim cương. Cũng không biết hắn hiện tại nắm loại quyền pháp này cải biến qua không có. Ngươi một hồi này, liền dùng công thức suy tính ra thiên phú của hắn. Triệu Hống cả kinh nói, những cái kia công thức hắn là rất khó xem hiểu, bất quá hắn biết Tô Kiếp là chuyện gì xảy ra. Tô Kiếp trước kia cùng thần sĩ và người trẻ tuổi giao thủ qua một lần, hiện tại một lần nữa nhớ lại, dụng ý biết đi đánh giá tổn hại đối thủ đại não gần sóng, thân thể phản ứng, sau đó dùng công thức tới tiến hành định lượng, cuối cùng diễn toán đi ra người trẻ tuổi này thiên phú trị số. Này loại công thức là làm thế nào đạt được? Triệu Hứng hỏi. Đây là ta cùng Tô Kiếp phát minh. Mai Dịch nói, kỳ thật tự sáng tạo công thức, tại khoa học lĩnh vực hết sức phổ biến, dĩ nhiên cái này công thức có phải thật vậy hay không chuẩn bị, còn muốn từng bước một thôi diễn. Nhưng tạm thời chúng ta công thức tính toán người thiên phú giá trị, tiến hành số liệu định lượng, còn có thể phản ứng 90% trở lên độ chuẩn xác. Thật sự là ta cả một đời đều học được đồ vật. Triệu Hống đầu hơi lớn. Kỳ thật hắn từ nhỏ đều không thế nào thích đọc sách, đảo là thích vô cùng võ thuật công phu, lúc này mới đi đến con đường này đến, hiện tại khiến cho hắn một lần nữa học tập cao thâm như vậy đồ vật, hắn ở sâu trong nội tâm vẫn là rất khó chịu. Nhưng cũng không thể không học tập. Chúng ta tiếp tục nghiên cứu đi, ta tại vừa rồi, cũng là ý tưởng đột phát, thu được mấy cái số liệu thôi diễn suy nghĩ, chúng ta nghiên cứu một chút ở trong đó khả thi. Tô Kiếp đứng lên đối Mai Dịch nói, ngươi mấy ngày nay đều bận rộn nghiên cứu, tựa hồ đáp ứng thương lão sự tình còn không có làm được, tìm ra hung thủ tới. Đem ra công lý. Mai Dịch nhắc nhở Tô Kiếp, cái này không cần ngươi tới nhắc nhở. Tô Kiếp gật đầu, ta sớm liền tính toán lấy, cái này người còn tại B thành phố, tùy thời mà động. Bất quá hắn hiện tại ẩn giấu đi, trong thời gian ngắn tìm ra được cũng rất khó khăn, nhưng ta có một loại dự cảm, hắn sẽ tìm đến ngươi. Cho nên chỉ cần ngươi tại đây bên trong, hắn sớm muộn sẽ tìm tới cửa, cùng lúc nào đi lục soát, không nếu như để cho hắn tự chui đầu vào lưới. Kỳ thật ta sợ một việc. Mai Dịch nói, ta sợ là, ngươi cùng cái kia thần nhạc nhân khẳng định phải đàm một lần, thậm chí không bài trừ đối địch giao thủ khả năng, lúc kia, cái kia hung thủ đột nhiên ra tay, chỉ sợ cũng sẽ đối với ngươi tạo thành uy hiếp không nhỏ. Ta ngược lại thật ra rất chờ mong một màn này phát sinh. Mà lại, hắn tinh thần cảnh giới. Ta mấy ngày cũng dùng công thức tới đã tính toán một chút, cũng không phải đáng sợ như vậy. Thương lão nhi tử nhưng thật ra là ăn thiệt thòi tại chợt không kịp đề phòng, mà Triệu Hống cùng ngươi mấy ngày nay đều thông qua được đặc huấn, hắn muốn dùng giết thương lão nhi tử biện pháp tới giết các ngươi, khẳng định là không thể thực hiện được. Tô Kiếp nói, mà lại, đi qua chúng ta này chút thiên nghiên cứu, chúng ta đối với bản thân ý thức nhận biết càng thêm khắc sâu. Kỳ thật tu vi tại không có cảm giác hay không ở giữa tăng lên rất nhiều. Không sai, ta lực buộc phát cùng thể năng đều tăng lên một chút, này chút bình minh sáng không có làm sao rèn luyện. Triệu Hống tâm như gương sáng. Ta nói, đến hiện tại loại cảnh giới này, ngày ngày đánh quyền luyện công đã không có một chút tác dụng nào, này bản thân liền là hiệu suất vô cùng thấp rèn luyện phương pháp. Tô Kiếp nói, ý thức gây dựng lại, không trùng kiến, điều chuyển động thân thể phản ứng hóa học, mới là tương đối cao cấp. Chính xác tới nói, bản thân ý thức một lần nữa khung, là tối cao tầng thứ cùng hiệu suất cao nhất xuất tiến hóa phương thức, kế tiếp thao túng chính mình ý thức khống chế thân thể nội tiết cùng phản ứng hóa học, đó là kém một bậc tiến hóa phương thức, mà thể xác cơ bắp huấn luyện, tính linh hoạt, nhanh nhẹn khổ luyện, đó là thấp nhất hiệu suất tiến hóa. Đằng trước hai loại tiến hóa, đều là cơ bắp huấn luyện không chỉ 10 lần. Mai Dịch nói, dù cho Triệu Hống ngươi bây giờ còn chưa thể tiến hành tối cao tầng thứ bản thân ý thức một lần nữa biên tập khung, nhưng đang lợi dụng ý thức khống chế trong cơ thể phản ứng hóa học đã vô cùng tinh diệu, này chút thiên học tập tri thức, có thể khiến cho tâm ý của ngươi thôi động càng thêm có khoa học tính, hợp lý tí. Nhờ, chớ xem thường cái này có thể là của ngươi lực lượng nguồn suối, mà lại thể năng của ngươi cùng lực buộc phát còn sẽ có tiến bộ rất lớn không gian, rất nhiều người có thể thao túng trong cơ thể mình phản ứng hóa học, nhưng trên thực tế bọn hắn nhưng không được hắn pháp, dẫn đến tại phương pháp sai lầm, thậm chí sẽ hao tổn tuổi thọ. Cơ thể người đài này dụng cụ, cần có nhất chính xác thao túng cùng bảo dưỡng phương pháp. Đây thật là tinh tế khoa học. Triệu Hống này chút thiên đích thật là học tập rất đa dụng ý niệm tới tập ngập thúc dục chuyển động thân thể phương pháp, mà lại ý niệm biến hóa, nhất định phải vô cùng tinh tế, so làm ngoại khoa thần kinh giải phẫu đều còn tinh tế hơn được nhiều, thậm chí là chính mình thế giới tinh thần bên trong, mỗi cái suy nghĩ ý nghĩ sinh ra, đều muốn tiến hành khống chế bọn nó tần suất mạnh yếu. Tỷ như chính mình cao hứng, loại tâm tình này một cái độ tại đây bên trong, thân thể hưng phấn trình độ sinh ra nội tiết, hẳn là đến trình độ gì, đều còn tinh tế hơn khống chế, tuyệt đối không phải cổ đại tu hành công phu khẩu quyết loại kia tâm như nước chảy, ý như mây trắng. Dùng hiện tại khoa học tới nói, liền là tâm như nước chảy đến cái gì tần suất, đều có một cái công thức hóa. Hắn cảm giác mình đối huấn luyện thân thể là tại chế tạo mũi nhọn dụng cụ tinh vi, bất luận cái gì bé nhỏ số liệu, cũng không có thể có sai lệch chút nào. Đây không phải tu hành, mà là cao cấp chế tạo. Chương 638, ăn miếng trả miếng tuyệt thế chi tranh trước mở ra. Bất quá, tại ở sâu trong nội tâm, Triệu Hướng biết, đây nhất định là tu hành con đường duy nhất, nếu muốn đến một loại cảnh giới trí cao. Như vậy nguyên lai phương pháp tu hành nhất định phải tinh tế hóa, mà không lúc trước cái chủng loại kia đến một loại nào đó ý cảnh là có thể, mà là nhất định phải dùng số liệu tới định lượng ý cảnh. Loại chuyện này, đừng nói là người bình thường, cho dù là người thực vật cảnh giới, đều hoàn toàn không thể nào làm được. Tinh tế khống chế chính mình mỗi cái suy nghĩ mỗi cái cảm xúc, khiến cho tình này tự tới chính xác trưởng khống thân thể của mình phản ứng hóa học, bản thân cũng đã là phi nhân loại hành vi. Tốt, chúng ta tiếp tục nghiên cứu đi. Tô Kiếp không chịu lãng phí một chút thời gian, hắn cảm giác nghiên cứu của mình đến một loại mấu chốt nhất tính cấp độ. Nói không chừng, là có thể phá giải ý thức một số bí mật, sau đó khiến cho nhân loại tại ý thức phương diện khoa học thu hoạch được cự đại tiến bộ. Không nói sáng lập tân nhân loại, tối thiểu giác quan thứ 7 cảnh giới có khả năng sản xuất hàng loạt. Chỉ cần giác quan thứ 7 cảnh giới có khả năng sản xuất hàng loạt, như vậy nhân loại phổ biến tuổi thọ, thể năng, trí tuệ, đối với thân thể quyền hạn giải tỏa, đều muốn phát sinh một cái chỉnh thể tính bay vọt. Đây cũng không phải là công phu, mà là khoa học tự nhiên vĩ đại đột phá. Ngay tại Tô Kiếp, Mai Dịch, nhằm vào Triệu Hống tiến hành lúc nghiên cứu, tại B thành phố cái kia trong bệnh viện, bộ liệt cuối cùng chờ đến một cái muốn chờ đợi người. Người này, thoạt nhìn dáng dấp cùng thần bác có chút giống, nhưng tướng mạo thoạt nhìn muốn trẻ tuổi một chút, giống như cũng chỉ có hơn 30 tuổi, dáng người so thần bác cao lớn hơn rộng lớn một chút, gân trường lực dày bộ dáng, liếc mắt nhìn qua không có cái gì, nhưng nhìn lâu. Liền sẽ phát hiện cái này người dị thường dày nặng, hậu đức tái vật cái chủng loại kia dày, như đại địa. So với ngũ nhạc càng thêm dày nặng, bàng bạc, lại không phải côn lôn loại kia mọi loại long mạch chi tổ khí tượng, mà là cao cao tại thượng, tựa hồ huyền không chi sơn, thần đến từ núi. Có khả năng dùng một cái từ để hình dung, cái kia chính là thần nhạc. Thái Sơn làm đông nhạc, thế nhưng Thái Sơn đều không đủ dùng hình dung cái này người chi thế, cho nên là thần nhạc. Tên của người này, cũng gọi là thần nhạc nhân. Tựa hồ là trên trời thần nhạc chi sơn, đầu thai xuống tới, biến thành một người. Đại ca, người rốt cuộc đã đến. Thấy được nam tử này, bộ liệt cơ hồ là tìm được cứu tinh, hắn tin tưởng, đại ca nhất định có thể khiến cho cảnh giới của hắn khôi phục, đại ca là không gì làm không được tồn tại. Cho dù là hắn tu luyện đến cực kỳ cao thâm huyền diệu cảnh giới, cũng đối thần nhạc nhân trong lòng không có chút nào bất kính chi tình tự. Ta được đến tin tức, lập tức lên đường, bất quá trên đường có chút việc chậm trễ một thoáng. Thần nhạc nhân nhìn xem nằm trên giường bệnh bộ liệt, ngươi đứng lên đi, thân thể của ngươi không có bất kỳ cái gì trở ngại, chỉ là trên tâm lý hoàn toàn bị đánh tan, ngươi dạng này trạng thái, coi như là cảnh giới vẫn còn, cũng không phải một cái hiện tượng tốt, kỳ thật không phải cái kia gọi là Tô Kiếp thiếu niên đánh tan ngươi, mà là chính ngươi đánh tan chính mình, Bồ Tát cũng sẽ lui chuyển. Loại chuyện này đối với ngươi mà nói, thậm chí là một chuyện tốt, bởi vì chỉ có dạng này, ngươi mới biết được, chính mình nhìn như mạnh mẽ cảnh giới, nhưng thật ra là yếu ớt không thể tả. Giống như đại thanh triều, nhìn như đất rộng của nhiều, nhưng mấy pháo là có TH. Bị hoành đến nát bét. Bộ liệt theo trên giường bệnh dâng lên, tựa hồ tới lòng tin, bá một thoáng, đứng thẳng tắp, cả người trên thân tựa hồ lại có loại kiếp như liệt nhật lò luyện khí thế. Cha, ngươi cảnh giới khôi phục rồi. Bộ liệt chi hiên có thể cảm nhận được cố khí thế này, lập tức mừng rỡ, đồng thời đối thần nhạc nhân càng là phụng như thiên thần. Thế nhưng, sau một khắc, bộ liệt khí thế liền sơn đổi thức trượt. Cái kia cố như mặt trời lò luyện khí tức biến mất sạch sành sanh. Cảnh giới khôi phục không có dễ dàng như vậy. Thần nhạc nhân lắc đầu, điểm mấu chốt ở chỗ chính ngươi, mà không phải ta. Bất quá, ta có khả năng phụ trợ ngươi, thời gian dài cảm thụ ngươi nguyên lai cái kia phần cảnh giới, dần ra, cũng có một chút khôi phục hy vọng, đây không phải chuyện một sớm một chiều, mà là một cái thời gian dài quá trình. Bất kể như thế nào, đại ca, ngươi vừa rồi để cho ta lần nữa thấy được hy vọng. Bộ liệt hai quả đấm nắm chặt. Lần này tổ chức chúng ta mặt mũi bị ta mất hết, ta có tội, ta nguyện ý bị phạt, nhưng này cái Tô Kiếp lớn lối như thế, nói muốn nắm tổ chức chúng ta bên trong hết thảy mọi người cảnh giới toàn bộ đánh rớt, thật sự là tội đáng chết vạn lần. Ngươi không có cái gì khuyết điểm, liền là tài nghệ không bằng người, rất bình thường. Thần Nhạc Nhân vẻ mặt vô cùng bình thản, phảng phất đây cũng không phải là một kiện cái đại sự gì, mặc dù chúng ta không phải tại tối trong thế giới chém chém giết giết là chuyện thường ngày, nhưng ở thế giới hiện thực bên trong, cũng tránh không được một chút giằng co. Ta nếu họp định ra tới khuyết chương kế sách, như vậy thì khẳng định sẽ có tổn thương, cũng sẽ không bởi vì cảnh giới của ngươi bị đánh rơi, liền đem khuyết chương kế hoạch dừng lại. Cha, cái kia Tô Kiếp thật sự là phách lối. Thân Bắc cũng ở bên cạnh, nắm chính mình đi bái phòng Tô Kiếp tình huống nói một lần. Hiện tại nhớ tới, vẫn như cũng là cảm thấy cực kỳ sỉ nhục. Phách lối là chuyện rất bình thường, đừng tưởng rằng tu vi cảnh giới cao thâm người, liền sẽ không khoa trương. Đó là mọi người áp đặt cho cao nhân ấn tượng. Thần Nhạc Nhân nói, thần tiên cũng có hỉ nộ ai ố, chỉ cần là sinh mạng thể, đều sẽ có cảm xúc tồn tại, vừa vặn là bởi vì cảm xúc tồn tại, người mới có thể có tu hành, cảm xúc là khống chế quyền pháp nhất thủ đoạn trọng yếu. Không có có cảm xúc, tu hành liền không thể nào nói đến. Cái này Tô Kiếp, như thế tuổi trẻ, liền có cảnh giới như thế, đổi lại là ta cũng sẽ phách lối. Thần Nhạc Nhân êm tai nói, luôn có một cỗ trên tinh thần lực lượng, chậm chậm khuếch tán, nhường trong lòng người yên tĩnh, đầu não tỉnh táo, tựa hồ cùng ở bên cạnh hắn tu hành, là có thể khiến cho tốc độ tu luyện tăng lên gấp 10 lần, có thể lĩnh hội hết thể vô phương lĩnh hội đồ vật, người ngu xuẩn, tiếp cận bên cạnh hắn, cũng sẽ trở nên thông minh dâng lên. Bộ Liệt biết, chính mình sở dĩ có thể đến nguyên lai cảnh giới kia, trở thành nhân vật cấp bậc tông sư, kỳ thật cùng ở tại Thần Nhạc Nhân bên người là không phân ra. Cha, ta cảm thấy chúng ta hẳn là muốn trả thù lại, nếu cái này Tô Kiếp đối với chúng ta hạ như thế độc thủ, chúng ta cũng cần phải lấy đạo của người trả lại cho người. Hắn dưới trướng, cũng không ít cao thủ, tìm một cái trọng yếu nhất, đánh rất cảnh giới, ta nhìn hắn còn phách lối cái gì. Thần Bắc nói, cái kia không cần. Thần Nhạc Nhân khoát khoát tay, thân phận của ta đối tiểu bối ra tay, nhường những lao gia hỏa kia biết về sau, sẽ châm biếm ta, mặc dù ta cũng không quan tâm này loại chê cười. Nhưng chúng ta về sau khuyết trường, thanh danh vẫn là không muốn làm xấu, Tô Kiếp kẻ này là cái tiểu bối, hắn có thể muốn làm gì thì làm, dù sao tuổi quá nhỏ, không hiểu chuyện cũng rất bình thường. Chẳng lẽ chúng ta liền nén giận? Thân Bắc cảm thấy này không như chính mình phụ thân. Nén giận vậy cũng không đến mức. Thần Nhạc Nhân rất bình thường mà nói, tỉ như tiểu hài tử không thành thật, nên hung hăng đánh một trận, ngươi không thể bởi vì làm tiểu hài tử này không thành thật, mà đi đánh tiểu hài tử khác, kia chính là ta không đúng. Nếu Tô Kiếp kẻ này không tuân theo quy củ, vậy khẳng định muốn đánh hắn một trận, đánh hắn, những lao gia hỏa kia cũng không có cái gì, đánh bên cạnh hắn tiểu hải tử, cái kia không phù hợp thân phận của ta. Cha, ngươi muốn đích thân ra tay đối phó Tô Kiếp. Thần Bắc mừng rỡ. Bộ Chi Hiên trên mặt cũng xuất hiện nụ cười, hắn tựa hồ thấy được Tô Kiếp thê thảm xuống tràng. Chính là cho hắn một bài học mà thôi. Thần Nhạc Nhân nói, hắn thời gian tu luyện quá ngắn ngủi, căn bản không biết làm một cái người tu luyện, mỗi ngày dày vò. Là thống khổ dường nào, Bộ Liệt vì ma luyện tinh thần của mình ý chí cùng quyền pháp, cơ hồ là mấy chục năm như một ngày, cựu tử nhất sinh, không biết đã trải qua bao nhiêu gặp trắc trở, bị một thoáng đánh rất cảnh giới, này so trực tiếp giết hắn còn khó chịu hơn, ta có thể trải nghiệm như ngươi loại này sống không bằng chết thống khổ. Loại chuyện này, quá mức thất đức, Tô Kiếp kẻ này nắm giữ loại năng lực này, kỳ thật cũng cực kỳ nguy hiểm, giống như một cái gì cũng đều không hiểu tiểu hài tử cầm trong tay một cây, vô cùng nguy hiểm. Đối với xã hội tính nguy hại cũng lớn, cho nên ta cũng sẽ khiến cho hắn thể hội một chút không có cảnh giới thống khổ. Hắn còn trẻ, mất đi cảnh giới, hẳn là có khả năng tu luyện được trở về. Người trẻ tuổi, ăn một chịu đau khổ cũng là nên, bằng không thật không biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Nhân bá, ngài muốn đánh rơi Tô Kiếp người này cảnh giới. Vậy thì tốt quá. Bộ Chi Hiên nói, chúng ta đi gặp Tô Kiếp, hắn lại còn nói chính mình nói là thiên hạ đệ nhị, không người nào dám nói là thiên hạ đệ nhất. Bực này cuồng vọng, kém chút nắm ta tức bể phổi. Ừm. Thần Nhạc Nhân gật đầu, tiểu hai tử mà, có thể lý giải, ta lúc tuổi còn trẻ cũng cảm giác mình vô địch thiên hạ. Sau này lớn tuổi, liền biết thế giới to lớn, loại người gì cũng có. Nhất định phải ăn một chút thua thiệt. Tốt, Chi Hiên, ngươi cùng Tô Kiếp kẻ này gặp mặt, hắn không phải là muốn cùng gặp mặt ta giải quyết sự tình sao. Có khả năng, ngươi đi xuống lần nữa cái thiếp mời, mời hắn đi thương lão chỗ tu hành gặp mặt, ta đi vào B thành phố đánh tiểu hài tử. Vẫn là muốn thông báo một chút địa đầu xà, nhớ kỹ, tại B thành phố, ngọa hổ tàng long, các ngươi không thể làm loạn, mọi thứ cũng phải để ý cấp bậc lễ nghĩa. B thành phố những lao già này, coi trọng nhất lễ phép, chỉ muốn các ngươi cấp bậc lễ nghĩa đúng chỗ, người trẻ tuổi làm điểm. Hơi khác người sự tình, bọn họ đều là cười một tiếng mà qua. Biết,

sớm đã có bao quát thiên hạ, thôn tính tứ hải chi dạ tâm. Uống rượu lao đầu nói, thậm chí, hắn trên miệng không nói, kỳ thật đã đem ám thế giới đều xem vì mình vật trong bàn tay, lần này hắn trực tiếp rời núi, nhưng thật ra là cho là mình có khả năng chiến thắng tái phòn đại thủ lĩnh. Ngươi xem, khí thế của hắn chân, dám áp chế bê thành phố khí số, đây là một tay lật trời chi thế, kỳ thật ngươi cho là hắn cuồng vọng, nhưng hắn là đang thử thăm dò, đồng thời ma luyện tu vi của mình, tại đây loại áp chế quá trình bên trong, có thể khiến cho thế giới tinh thần của hắn càng càng mênh mông, càng có vô kiến bất. Tôi lòng tin, hắn đã làm tốt chấn áp hết thể chuẩn bị. Ta là không dám như thế ma luyện chính mình. Bạch Văn Vinh thở dài, bê thành phố khí số, phi thường nhỏ có thể, cả nước đại vận tụ tập, một khi đối kháng thất bại, tự thân khí số tổn hao nhiều, thậm chí là thế giới tinh thần đều sẽ gặp phải to lớn tổn thương, mãi mãi lùi bước. Người không thể cùng quốc tranh, đây là từ xưa đến nay lời lẽ chí lý. Từ xưa đến nay là dân không đấu với quan, quan liền là quốc một bộ phận. Uống tiểu lao đầu nói, bất quá, thời đại biến, tại tương lai, chỉ sợ thật sẽ xuất hiện một kiếm hoành cản trăm vạn sư người. Hiện tại, cái này người chẳng qua là trước tiên thăm dò khí số mà thôi, người này thật là to gan lớn mật. Liên nhìn hắn hôm nay cùng Tô Kiếp ai thắng ai thua, tối thiểu trên khí thế, hắn đã thắng qua Tô Kiếp. Nghe nói tại tài phòn sở nghiên cứu bên trong, có tân nhân loại nói chuyện, người này có phải hay không đã thật đến tân nhân loại cấp độ, cái kia thật sự chính là không được biết. Bạch Văn Vinh nói, Tô Kiếp kỳ thật vẫn là người thiếu niên, kinh nghiệm cùng khí thế kỳ thật đều có chỗ khiếm khuyết, hẳn là sẽ bị cái này thần nhạc nhân ngăn chặn. Thật sự là thật là đáng tiếc. Xem một chút đi. Uống tiểu lao đầu nói, người ta cảnh giới tuy cao, nhưng cũng không có loại bản lĩnh này, này loại thần tiên đánh nhau, chúng ta cũng rất khó dính vào, nhưng thần nhạc nhân nếu như mượn nhờ áp chế Tô Kiếp cơ hội, chấn nhiếp rồi bê thành phố rất nhiều nguyên lão, chúng ta cũng khó thoát hắn trưởng khống. Đúng vậy à, cái này người dã tâm cực lớn, cuốn khắp thiên hạ. Ta đã sớm nhìn ra, hắn muốn đem thiên hạ có năng lực giả, đều đặt vào dưới trướng, hắn đã từng phái người truyền lời, mời ta gia nhập tổ chức của hắn, bị ta cự tuyệt. Bạch Văn Vinh nói, cái này người lúc kia, hẳn là đại thế đã thành, cho nên đối ta đều không phải là khách khí. Ngươi nhìn hắn trong tổ chức một chút, kỳ thật đều đối với hắn phụng như thiên thần, tại thế giới tinh thần bên trong, đã đem hắn cho rằng là chủ, những người này tu vi, kỳ thật không dưới ta, tỉ như cái kia thiết côn lôn, tinh thần cảnh giới không nói. Thực chiến công phu còn ở trên ta. Nói tóm lại, ta cũng không muốn luân lạc tới những người này tình trạng như vậy. Chương 641, đại chiến khai mạc ai thắng ai thua ai vì hùng. Ta xem thần nhạc nhân dạ tâm, đích thật là muốn thu La anh hùng thiên hạ chi xu thế, bằng không hắn liền sẽ không dùng tự thân khí tức tới áp chế bê thành phố khí đếm. Một khi hắn chân chính đắc thế, ngươi sợ là muốn không may. Mà lại thủ đoạn của hắn, so với quan phương đều muốn lợi hại hơn nhiều, hắn dùng khí thế áp bách ngươi. Dùng tinh thần tới chấn áp ngươi, ngươi đến cùng theo hay là không theo. Từ một loại nào đó trên lý luận tới nói, hắn so với tài phòn đại thủ lĩnh kỳ thật càng phải khó dây dưa, ngươi còn nhớ hay không đến, tài phòn đại thủ lĩnh trước kia, tựa hồ cũng là đột phá loại cảnh giới này, cũng chính là chúng ta hy vọng mà rất khó đến nơi loại cảnh giới đó, tại tài phòn bên trong xưng là tân nhân loại cảnh giới. Lúc kia, tài phòn đại thủ lĩnh đến cảnh giới N, hay, cũng là tự mình ra tay, khắp nơi thu nạp cao thủ. Thậm chí đi trực tiếp thấy những cái kia Tây phương quân chính quan lớn, cho là mình vô địch thiên hạ, nhân loại thủ đoạn đều không làm gì được hắn. Mà bây giờ thần nhạc nhân bất quá là khi đó phiên bản mà thôi, mà lại theo hiện tại xem ra, hắn so với lúc trước tài phòn tiên sinh càng thêm cường đại một chút. Uống rượu lao đầu cũng thở thật dài một tiếng. Nói như vậy, giống như chỉ có Tô Kiếp chưa từng xuất hiện loại chuyện này, hắn đến loại cảnh giới này về sau, vẫn như cũng là thành thành thật thật. Bạch Văn Vinh nói, loại tâm tính này, cũng là đáng quý. Cái này không nói, liền nói thần nhạc nhân hiện tại muốn cuốn khắp thiên hạ anh hùng, ngươi chạy là trốn không thoát, cái này cùng so đắc tội quan phương khác biệt, đại thiên thế giới ba thước khó giấu. Uống rượu lao đầu nói, đắc tội bất kỳ một quốc gia nào quan phương, ngươi đều có thể chạy đến một cái khác quốc gia đi, thế nhưng đắc tội loại người này, ngươi chạy đến chân trời góc biển đều không dùng. Trừ phi là ngươi cũng đến loại cảnh giới này, có thể chống lại một thoáng hắn mà thôi. Ta cũng vì chuyện này phát sầu, ta biết ngươi túc trí đam mưu. Hơn nữa nhìn đến sâu xa, hy vọng ngươi cho ta chỉ bảo một ít, ta cũng không thích phụng người làm thiên thần. Bạch Văn Vinh nói, này có thể so sánh chết còn khó chịu hơn. Mấu chốt là, tại loại tinh thần này cảnh giới phía dưới, ngươi coi như là muốn chết cũng khó khăn. Uống tiểu lao đầu nói, ta đã sớm nhìn ra, về sau sẽ phát sinh loại tình huống này. Người tinh thần sẽ bị người thao túng, bị thao túng người, muốn sống không được, muốn chết không xong, vĩnh viễn đọa lạc vào khăng khít. Ngươi không nên hỏi ta. Ta cũng không biết ứng nên làm thế nào cho phải, đây là không thể kháng cự đại thế, liền lại như thế tàn khốc. Chúng ta sống trên thế giới này, thân thể đã không tự do, nhưng cũng còn tốt chính là, tâm linh cùng tư tưởng vẫn là tự do, không ai có thể khống chế ngươi ý nghĩ, chẳng lẽ về sau, ý thức của chúng ta cùng tư tưởng đều sẽ không tự do sao? Bị người chỗ thao túng. Nói không chừng tại thật lâu về sau, mọi người sẽ nghi ngờ niệm tình chúng ta cái ý thức này tự do thời đại. Bạch Văn Vĩnh nói, hai người đều trầm mặc. Hai người vận dụng thế giới tinh thần của mình, đi xem toàn bộ B thành phố tình huống, thời thời khắc khắc đều cảm thấy một cỗ trên trời thần sơn khí tức chấn áp tại B thành phố trên đỉnh đầu. B thành phố khí số như long xà sôi trào, muốn phóng lên tận trời, nhưng toàn bộ đều bị này thần nhạc chấn áp lại, thoát thân không được. B thành phố long mạch khí số tức giận rồi, ở trên trời thậm chí đều loáng thoáng có tiếng sấm. Đây là quốc cơn giận. Bất quá, cái kia tỏa thật to thần nhạc vẫn là chấn áp đến xít sao, không có chút nào rời đi. Cái này người thật sự là to gan lớn mật. Giờ này khắc này, Tô Kiếp cũng đến thương lão cổng. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, trên bầu trời, kỳ thật cũng không có cái gì kỳ dị phong cảnh, thậm chí coi như là đến giác quan thứ 7, thậm chí cả giác quan thứ 8 người đều cảm giác không thấy cái gì, chỉ hơi cảm thấy tim đập rộn lên, tựa hồ có cái đại sự gì phát sinh. Nhưng đến giác quan thứ 9, là có thể đem so với so sánh rõ ràng, một tòa thần nhạc tựa hồ áp bách tại chỉnh tòa thành thị phía trên, hết thảy thần thông đều không thể thi triển, hết thảy linh dị đều rất khó phát huy. Cái này người Triệu Hống lúc này cảnh giới đã gần như tân nhân loại, chỉ là không có lĩnh hội cái kia ban đầu ý thức một lần nữa khung huyền bí, một khi lĩnh hội, hắn cũng chính là tân nhân loại, này chút thiên hắn đi theo Tô Kiếp lên lớp, tinh thần cảnh giới đề cao mạnh, đối ở thiên địa người đủ loại tinh thần lĩnh vực vô cùng mẫn cảm. Hiện tại hắn thấy được thần nhạc nhân dạng này dùng tự thân lực lượng, áp chế B thành phố khí số, nội tâm của hắn chỗ sâu xuất hiện vô cùng phẫn nộ. Cái này người thật là đáng chết, kẻ dạ tâm. Triệu Hống trên thân sát ý nổi lên. Chuyện này để ta giải quyết. Tô Kiếp vô vô Triệu Hống bả vai, lập tức nắm trên người hắn sát ý hóa giải thành vô hình. Trong lúc nói chuyện, một nhóm mấy người liền tiến vào thương lão trong chỗ. Trong một chớp mắt, Tô Kiếp liền thấy thần nhạc nhân. Thần nhạc nhân bên người, còn mang theo thần bác, bộ chi hiên. Bất quá bộ liệt cũng không có tới. Bằng không cũng là có chút mất thể diện. Thương lão trông thấy Tô Kiếp đến đây, không tự chủ được thở dài một cái, cũng không có nghênh đón, chuyện này đã vượt qua hắn đủ khả năng khống chế cục diện. Trông thấy Tô Kiếp tiến đến, không khí hiện trường lập tức yên tĩnh trở lại, hết thể lão giả đều biết, sợ là long tranh hổ đấu bắt đầu. Đường Nam Sơn thế mà hơi khẩn trương lên. Bởi vì hắn biết, đây không phải đùa giỡn. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Nhìn thấy Tô Kiếp, thần nhạc nhân đầu tiên lên tiếng, nghĩ không ra, người trẻ tuổi bên trong, thế mà xuất hiện loại người như ngươi mới. Tô Kiếp gật gật đầu, thần nhạc nhân tiên sinh, ngươi hôm nay hẹn ta đến nơi đây, đến tột cùng nghĩ giải quyết như thế nào giữa chúng ta mâu thuẫn đâu. Hắn nói chuyện rất là bình tĩnh hòa nhã. Hôm nay ngay trước nhiều như vậy đức cao vọng trọng cao nhân mặt, ta cũng không muốn khi dễ tiểu bằng hữu, nhưng tiểu bằng hữu thủ đoạn của ngươi quá độc ác, ta cũng không thể không làm huynh đệ của ta làm chủ. Thần nhạc nhân ngữ khí tựa hồ sự tình gì đều không có phát sinh, giống như bằng hưu tại chậm rãi mà nói, bất quá, ta chung quy là tiền bối, cũng không dễ thật đối với ngươi như vậy. Chúng ta cứ dựa theo quy củ cũ giải quyết. Cái gì quy củ cũ? Tô Kiếp cũng không hề ngồi xuống đến, hắn khoát khoát tay, nhường Đường Vân Thiêm Triệu Hống Mai Dịch đến đi một bên. Tự nhiên là trả nợ. Thần nhạc nhân nói, ngươi đánh rất bộ liệt cảnh giới, khiến cho hắn sống không bằng chết, đây đối với một cái người tu hành tới nói. Là so giết hắn còn khó chịu hơn, ta cũng không thể giết ngươi, chỉ có thể nhường ngươi cũng thử một chút cảnh giới rơi xuống mùi vị. Ngươi yên tâm, người bên cạnh ngươi, ta ngược lại là không có động đến bọn hắn. Thương lão, đây là B thành phố, ngươi cho là thế nào? Tô Kiếp cũng không có chút nào sinh khí, tựa hồ đã sớm biết thần nhạc nhân sẽ nói như vậy. Sự tình đến mức này, ta không có cách nào ngăn cản. Thương lão đối Tô Kiếp nói, bất quá, ta người sư đệ này kỳ thật cũng có một chút lượn vòng chỗ trống. Kỳ thật hắn muốn bắt đến hắn nghĩ muốn cái gì là có thể. Ngươi còn trẻ, có lúc, có thể nhận thì nên nhẫn. Ta nghĩ ta sư đệ cũng sẽ không làm quá phận. Thương lão lời này cũng không là giúp đỡ thần nhạc nhân, nhưng thật ra là tại giúp Tô Kiếp. Kỳ thật tại thương lão trong lòng, Tô Kiếp còn là không bằng thần nhạc nhân. Tốt, ta biết ý tứ của ngươi. Tô Kiếp gật gật đầu. Hắn đi tới trong sân, ánh mắt đột nhiên một thoáng trở nên lăng lệ, nhìn xem thần nhạc nhân, nhìn ra được. Ngươi là một cái kẻ dạ tâm, ngươi lại tới đây, mặt ngoài là tuân theo cấp bậc lễ nghĩa, thỉnh rất nhiều lao nhân ra, trên thực tế là diêu võ dương oai, là mánh long quá giang chi thế, mà lại ngươi ở sâu trong nội tâm không có chút nào kiêng kỵ, thế mà dùng tự thân tinh thần cảnh giới tới áp chế B thành phố khí số, đây là khinh nhẫn quốc vận, vô pháp vô thiên, đối khắp. Cả nhân quốc nhà, đối tại cả nhân loại bộ tộc đều không có che chở tâm tính, mà là nô dịch cùng chiếm cư tâm tính. Người như ngươi, đến loại cảnh giới này, đối với xã hội tính nguy hại cực kỳ to lớn. Ồ, nghe thấy Tô Kiếp nói như vậy, xem ra là không nguyện ý thỏa hiệp, Thần Nhạc Nhân đi ra, cũng đứng ở trong sân, nhìn xem Tô Kiếp, người trẻ tuổi, ngươi không biết thỏa hiệp, chỉ sợ trước kia hết thảy thành tựu đều sẽ nước chảy về biển đông. Nếu nói như ngươi vậy, ta đây cũng là không cho ngươi bất cứ cơ hội nào. Hai người đều đứng ở trong sân, lúc này, tất cả mọi người biết, hai người đại chiến chỉ sợ không cách nào tránh khỏi. Thần Nhạc Nhân, ta đã nhìn ra, ngươi có thể đến loại cảnh giới này, trên thực tế 99% đều là bởi vì thiên phú, hoặc là nói, ngươi trời sinh ý thức nhất định ô vông, liền là người mới loại cảnh giới, chỉ là tại hậu thiên quá trình bên trong, ngươi bị che đậy thiên phú của mình, thế là tại sau này tu hành trong 5 tháng, ngươi dần dần thả ra chính mình thiên phú, liền một cách tự nhiên đến tân nhân loại cảnh giới. Tô Kiếp lúc này, nhưng thật ra là tại tinh tế quan sát Tô Kiếp. Kỳ thật tân nhân loại tiêu chuẩn chỉ có một cái kia chính là người bản thân ý thức đối với người cái này quyền khống chế thân thể đến 10% cái này điểm giới hạn. Bình thường người quyền khống chế thân thể liền 1/1000 đều đến không được, đến 1% người, đều là siêu quần bản tụy tinh anh. Mà cho dù là thiên phú tại cao người, cũng không có khả năng đến 10%. Thế nhưng, Thần Nhạc Nhân người này, thiên sinh xuất hiện, liền đạt tới 10%. Đây là một cái đáng sợ chỉ số, nếu như đặt ở cổ đại, cho dù là thánh nhân cũng có thiếu sót. Bất quá, chính là bởi vì như thế, Thần Nhạc Nhân kỳ thật cũng không có lĩnh hội linh hồn bản thân ý thức một lần nữa biên tập loại cảnh giới đó. Bất quá, trên thế giới lại có loại thiên phú này người, Tô Kiếp cũng không thể không nói, toàn bộ đại thiên thế giới, thật chính là không thiếu cái lạ. Có người vừa ra đời, liền đứng ở tất cả mọi người phấn đấu cả một đời, thậm chí là mấy đời người đỉnh phong. Tài phòn đại thủ lĩnh biết chuyện này, chỉ sợ cũng phải ở sâu trong nội tâm không công bằng dâng lên, hắn không biết kinh doanh bao nhiêu năm tháng, thậm chí quấy thế giới cách cục, cuối cùng đến tân nhân loại cảnh giới. Thế nhưng có người, tỉ như Thần Nhạc Nhân, vừa ra đời liền là người mới loại cảnh giới, này làm sao so. Triệu Hồng tính là chân chính kỳ tài, nhưng ra đời thiên phú, bản thân ý thức cũng cách Thần Nhạc Nhân kém xa lắm. Tô Kiếp suy đoán quả nhiên không có sai, trên thế giới thật sự có loại người này. Mai Dịch tại ghi chép số liệu, Triệu Hống thì là ở một bên bảo hộ Mai Dịch, hết sức chăm chú. Ở đây tất cả mọi người nhận biết Triệu Hống, biết hắn là thân phận gì. Ngươi trẻ tuổi, ta cuối cùng cho ngươi một cái cơ hội. Thần Nhạc Nhân nghe Tô Kiếp thoại, ta rất ít cho người ta cơ hội. Đối với ngươi, ta là thật sự có ái tài chi niệm. Động thủ đi. Tô Kiếp đã nói ba chữ, thế mà nhường Thần Nhạc Nhân xuất thủ trước. Chương 642, hung hãn chém giết tử mao có thể hay không phá tử thuẫn. Nhân bá đi tìm Tô Kiếp rồi. Hôm nay tại B thành phố tại rất nhiều gia tộc nguyên lão chứng kiến dưới, giải quyết bộ liệt sự tình. Tại Minh Luân Võ Giáo phụ cận Côn Lôn đầu tư tòa nhà văn phòng bên trong, Thiết Côn Lôn cùng Thiết Trung Dương phụ tử tự nhiên cũng thu được tin tức này, bọn hắn mặc dù không có hiện trường video quan sát, nhưng cũng tại phòng đoán chuyện này. Không biết kết quả như thế nào. Thiết Côn Lôn trong lòng cũng cực kỳ lo lắng. Phụ thân, cái kia Tô Kiếp hoàn toàn chính xác lợi hại, nhưng đến cùng quá trẻ tuổi, chỉ sợ không phải nhân bá đối thủ, nhân bá hùng tâm vạn trượng. Hành động lần này, một mình vào kinh, ta xem có gọt bình thiên hạ chi ý lại nói, nhân bá nhất thế bách chiến bách thắng, không biết trải qua bao nhiêu lần sóng to gió lớn. Thiết Trung Dương nói, thế nào, phụ thân nhận khổ sở nói nhân bá còn không chấn áp được Tô Kiếp. Ta là chân chính cùng Tô Kiếp giao thủ qua, luôn cảm giác hắn không giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Thiết Côn luôn nói, nếu như đại ca chấn áp hắn, đem hắn đánh rớt cảnh giới, cái kia còn tốt. Nếu như không chấn áp được hắn, cho dù là có thể cùng đại ca địa vị ngang nhau, sự tình cũng đều khá là phiền toái. Cái kia phụ thân đến nghĩ sau này đối sách mới là. Thiết Trung Dương giật mình, hắn không ngờ rằng, Thiết Côn Lôn thế mà đối Thần Nhạc Nhân lòng tin dao động, này lúc trước chuyện chưa bao giờ xảy ra. Trước kia Thiết Côn Lôn trong lòng, Thần Nhạc Nhân liền là vô địch tồn tại, cho dù là nắm trên trời ngôi sao hái xuống, tất cả mọi người sẽ không hoài nghi. Ngươi có phải hay không ta cảm giác đối đại ca lòng tin dao động? Sợ ta tu vi cũng có chỗ tổn thương. Thiết Côn Lôn đột nhiên hỏi. Không sai. Thiết Trung Dương ban đầu còn khó nói, nhưng bây giờ nếu bị Thiết Côn Lôn nói ra, hắn liền dứt khoát nói ra lo lắng của mình. Ta cảm thấy đây là chuyện tốt, có trợ giúp ta chân chính thấy rõ ràng cái thế giới này. Thiết Côn Lôn nói, ta đích xác trước kia một mực đối đại ca có tin tưởng mù quáng, nhưng hiện tại xem ra, này kỳ thật đối tu vi của ta không phải chuyện gì tốt, bởi vì trên thực tế, đại ca không phải chân chính vô địch thiên hạ, coi như là vô địch thiên hạ, hắn cũng không phải không gì làm không được, hắn đồng dạng có sinh lão bệnh tử. Chúng ta đối với hắn cái chủng loại kia trên tâm lý mù quáng lòng tin, đó cùng tử thần tổ chức đám người kia khác nhau ở chỗ nào. Hiện tại, ta ngược lại thật ra hơi nhảy ra ngoài cái này tâm lý chướng ngại, chỉ cần có thể ngươi muốn thay đổi qua sâu trong nội tâm cái kia khảm, tu vi là có thể nâng cao một bước. Ta biết rồi. Thiết Trung Dương nói, bất quá phụ thân, hiện tại đại khái suất là nhân bá có khả năng chấn áp tô kiếp, một khi hắn chấn áp tô kiếp, trở về thấy tư tưởng của ngươi lên dao động, sợ rằng sẽ ra việc lớn. Bởi vì ta sâu biết rõ được nhân bá tính cách, hắn thoạt nhìn vô cùng bình thản, nhưng ở trong xương cốt, là không cho phép người khác ngỗ nghịch hắn, đang hành động lên ngỗ nghịch hắn không có cái gì, nhưng tại ở sâu trong nội tâm ngỗ nghịch hắn, hắn là tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ. Hắn coi trọng nhất chính là tư tưởng. Tâm tình của ngươi cũng thay đổi. Thiết Côn Lôn kinh ngạc nhìn con mình, chẳng lẽ là tô kiếp ảnh hưởng tới chúng ta? Ngay tại Thiết Côn Lôn phụ tử tâm tính phát sinh lặng yên biến hóa thời điểm, tô kiếp cùng thần nhạc nhân cũng tại trong lúc giằng co. Tô kiếp đứng ở trong sân, đối mặt thần nhạc nhân, không sợ chút nào đối phương khí thế, ngược lại trước tiên khởi xướng tới khiêu chiến, cái này khiến rất nhiều người đều cảm thán, nghe con mới đẻ không sợ cọp. Thần nhạc nhân khí thế thao thiên, thế mà chấn áp bê thành phố khí số, này loại cao cao tại thượng, muốn cùng thiên công so độ cao uy thế, cho dù là Bạch Văn Vĩnh cao thủ như vậy đều nhìn mà sợ. Trông thấy hắn loại khí thế này, chân chính thạo nghề cao thủ liền biết người này là ma thần, không thể chống đối, tránh chi cho thỏa đáng, bằng không liền là tự tìm đường chết. Mà tô kiếp lại dám chính diện khiêu chiến, rõ ràng thực lực của hắn. Thương lão cũng tại gấp nhìn chằm chằm giữa sân. Tại cảm giác của hắn bên trong, tô kiếp toàn thân trên dưới cũng không có cái gì khí thế xuất hiện. Nhưng vô luận thần nhạc nhân làm sao tinh thần áp bách, đến tô kiếp trên thân, đều có thể triệt để hóa giải. Này cho thương lão nhất chung cảm giác, cái kia chính là thần nhạc nhân là cái hát hí khúc, mà tô kiếp thì là một cái mù lòa cùng kẻ điếc, vô luận thần nhạc nhân hát được bao nhiêu êm tai, biểu diễn cỡ nào đặc sắc, đều là uổng phí. Thế nhưng tinh thần khí thế cũng không so nói chuyện cùng biểu diễn, là trực tiếp cưỡng ép thâm nhập vào người tinh thần trong ý thức, thương lão biết, giờ này khắc này thần nhạc nhân khí thế, dù cho đối diện là thằng ngu, đều có thể khiến cho hắn cảm giác được hoảng hốt, thậm chí là khôi phục sợ hãi các loại tâm tình tiêu cực, từ đó sụp đổ, khóc ròng ròng, quỳ gối trước mặt, không thành nhân dạng. Người trẻ tuổi, ngươi thật sự là không sợ a? Thần nhạc nhân trông thấy tô kiếp trước tiên khiêu chiến, không khỏi lắc đầu, ta cho ngươi cơ hội. Đáng tiếc chính ngươi không muốn, đây là trời gây nghiệt, có thể làm, tự gây nghiệt, không thể sống, chính mình chặt đứt chính mình một chút hy vọng sống, làm sao, làm sao? Trong lúc nói chuyện, thần nhạc nhân động thủ. Hắn động thủ cũng không là cái gì quyền cước, mà là ánh mắt nhất động, lập tức tất cả mọi người cảm giác, thần nhạc nhân hai mắt tựa hồ thật sự có chói mắt tinh mang bùng nổ, trong một chớp mắt, như là hai vòng mặt trời rơi xuống trong sân, mỗi người trước mắt đều một mảnh trắng xóa, xem không đến bất luận cái gì đồ vật, mà lại mỗi người đều toàn thân khô nóng, tựa hồ muốn bị hòa tan. Kỳ thật người ở chỗ này đều biết, đây là giả, bất quá là một loại ảo giác mà thôi, là trên tinh thần quấy nhiễu, nhưng vẫn cũ có một loại rung động lòng người cảm giác. Tất cả nguyên lão tại thời khắc này đều biết thần nhạc nhân khủng bố. Thần nhạc nhân chỉ bằng mượn lần này, trong nháy mắt là có thể dùng tinh thần giết chết tất cả mọi người ở đây, mà lại không có chút nào chứng cứ cho thấy hắn giết người. Mỗi người tử vong đều là tinh thần sụp đổ. Loại thủ đoạn này đã vượt qua hiện đại khoa học kỹ thuật đủ khả năng điều tra phạm vi, để cho người ta khó lòng phòng bị. Loại người này nếu như muốn làm khủng bố chuyển động, thật sự là thật là đáng sợ. Hiện trường, chỉ có Triệu Hống, Mai Dịch, Thương Lão Tam cá nhân con mắt còn mở ra lấy. Bọn hắn mặc dù cũng cảm thấy một chút khó chịu, nhưng đến cùng là tinh thần tu vi cực kỳ cao minh, mà lại thần nhạc nhân nhằm vào không phải bọn hắn, cho nên bọn hắn cũng có thể kháng trụ này một đợt tinh thần trùng kích. Đứng núi chịu sao chính là Tô Kiếp. Nhưng Tô Kiếp tựa hồ cũng không có cảm giác nào, trên mặt của hắn xuất hiện một loại cười lạnh trào phúng, đột nhiên thân thể khẽ động. Ầm ầm. Hắn bàn tay đã đến thần nhạc nhân trên mặt. Quyền pháp cứng rắn đổi. Kỳ thật tu vi đến loại trình độ này, thần nhạc nhân vọng tưởng dùng tinh thần tới dung chuyển Tô Kiếp, vậy đơn giản liền là này tâm vọng tưởng, dĩ nhiên Tô Kiếp cũng không có nghĩ qua dùng tinh thần của mình đi giống đối phó bộ liệt một dạng, trực tiếp liền khiến cho thần nhạc nhân lập bại, thậm chí không phải động thủ. Lúc này, tinh thần của hai người đều rất khó dung chuyển đối phương tinh thần, cái kia mong muốn phân ra thắng bại, cũng chỉ có thể đủ nguyên thủy nhất cách đấu thủ đoạn. Xoạch. Tô Kiếp năm ngón tay rơi xuống, đánh về phía thần nhạc nhân bộ mặt, khẽ cuốn tới, chấn áp tại chỗ, nếu như bị đánh trúng, cho dù là thần nhạc nhân là cái đầu sát, cũng phải bị đánh cho ngũ quan mơ hồ, tại chỗ mệnh tang. Hừ. Thần nhạc nhân chỗ nào dễ dàng như vậy liền bị Tô Kiếp đắc thủ, hắn thân thể hơi di chuyển, cả người như ảo ảnh, như quỷ mị, trực tiếp mau né Tô Kiếp công kích. Bất quá, hắn đối Tô Kiếp trình độ bền bỉ, vẫn như cũng là giật nảy cả mình. Ban đầu coi là, Tô Kiếp tuổi trẻ, tại hắn tinh thần áp bách phía dưới, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ xuất hiện mảy may tâm linh sơ hở, chỉ cần có trên tinh thần sơ hở, hắn lập tức liền có khả năng thừa cơ mà vào. Tâm linh giao phong, không dung nạp được mảy may sơ hở. Thế nhưng Tô Kiếp thế giới tinh thần không nhúc nhích tí nào, như mai rùa, căn bản không có sơ hở, muốn đi vào trong đó cũng không tìm tới cửa ra vào, tựa hồ là một cái toàn phong bế. Thần Nhạc Nhân không chỉ tìm không thấy Tô Kiếp thế giới tinh thần sơ hở, thậm chí đều không thể thấy Tô Kiếp thế giới tinh thần tích chứa một vài thứ, cũng không biết này thế giới tinh thần bên trong, đến tuột cùng ẩn chứa bao nhiêu lực lượng. Tô Kiếp thế giới tinh thần, đối với Thần Nhạc Nhân tới nói, là cực kỳ thần bí. Nói cách khác, Thần Nhạc Nhân căn bản nhìn không thấu Tô Kiếp trong lòng, không biết hắn là ai. Tiểu tử này quả nhiên khó giải quyết. Lần thứ nhất, Thần Nhạc Nhân cảm thấy muốn thu thập đi Tô Kiếp, sợ chuyện không phải dễ dàng như vậy. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng chút nào tự tin của hắn, bởi vì hắn biết, vô luận là ai đối lên chính mình, thắng lợi sau cùng đều sẽ thuộc về mình. Tại né tránh ở giữa, Thần Nhạc Nhân tại nháy mắt công phu, liền thấy Tô Kiếp động tác ở giữa nhiều chỗ sơ hở, hắn khóa chặt một chỗ dễ dàng nhất tiến công điểm, đột nhiên thuận thế, một cước đá ra, mũi chân hơi dính tức thu, điểm hướng về phía Tô Kiếp phần eo, lần này chính là thần lai chí bút, cùng Tô Kiếp trước kia thối pháp trích lý tây quy có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Võ công đến loại cảnh giới này, đàm tiếu ở giữa, là có thể giết người, đơn giản liền là ma thuật, hoặc là nói là một loại trí cao nghệ thuật. Tô Kiếp đối mặt cú đá này, nhìn cũng không nhìn, vươn mình liền là một quyền, vừa lúc tại đối phương mũi chân dính áo ở giữa, xào lật lại, nhường lực lượng căn bản ra chỉ không đến trên người mình, mà hắn mượn nhờ này một phen lực lượng, quyền thế đến lớn nhất. Đây là đơn giản nhất xung quyền, nhưng ở Tô Kiếp trên tay lại là phi thường đáng sợ, quyền đả quỷ thần kinh, phích lịch quần ma sợ. Giữa trời một quyền, thế mà sinh ra một loại khí áp bị áp xúc sụp đổ, sau đó đột nhiên bùng nổ, đột phá thanh âm chướng ngại cảm giác. Trông thấy một quyền này uy thế, Thần Nhạc Nhân đều sinh ra một loại không thể cứng rắn chống đỡ cảm giác, tại thế giới tinh thần của hắn bên trong, Tô Kiếp cả người chỉ có một chữ, cái kia chính là cứng rắn, chân chính đầu sát, đấu đá lung tung, dưới mắt không còn ai, trà đạp hết thảy, trà đạp hết thảy. Cái này cùng Tô Kiếp không màng danh lợi tính cách hoàn toàn không phù hợp. Hoặc là, đây mới là Tô Kiếp ở sâu trong nội tâm thế giới chân thật. Tựa hồ ở trong nháy mắt này, Thần Nhạc Nhân tìm được Tô Kiếp sơ hở. Hắn thế mà không tránh không né, đột nhiên hướng về phía trước, hai tay như lá chắn, hướng về phía trước cứng rắn chen, muốn đem Tô Kiếp quyền trực tiếp đập vỡ. Nếu như nói, Tô Kiếp một quyền này là vô cùng sắc bén trường mâu, như vậy Thần Nhạc Nhân chiêu này liền là kiên cố vô cùng tâm chắn, đến cùng là mao có thể xuyên lá chắn, vẫn là lá chắn có thể vỡ mao, này tại từ xưa đến nay, liền là một cái khó giải triết học đầu đề. Hiện tại, cái vấn đề này liền muốn công bố. Nhưng ngay tại Tô Kiếp muốn oanh đến Thần Nhạc Nhân tay lá chắn phía trên thời điểm, đột nhiên nhất chuyển, toàn bộ quyền pháp trở nên phiêu giật vô cùng, dưới chân vừa đi vị, thế mà đến Thần Nhạc Nhân mặt bên một cái rất khó phòng ngự góc độ, một thoáng xuyên thủng mà ra. Lần này phong cách biến hóa to lớn, tất cả mọi người chợt không kịp đề phòng. Chương 643, Thâm bất khả trắc đại chiến phía dưới có lòng dạ thanh thản. Tô Kiếp vừa rồi một quyền này, dũng mãnh cứng rắn, như vô địch đại tướng quân, đấu đá lung tung, thế như trẻ tre, trực đảo hoàng long. Nhưng đột nhiên biến hóa phong cách, lại như tuyệt thế thích khách, cổ đại kiếm tiên, thấy đầu không thấy đuôi, đâm một cái sát vương, trốn sang ngàn dặm. Hai loại khác biệt là người phong cách, ở trên người hắn xuất hiện, tựa hồ hắn thay đổi một nhân cách, tại vừa rồi Tô Kiếp bên trong linh hồn là một cái sa trường mạnh tướng, thiên cổ bá vương hạng võ chúa tể, thế nhưng chiêu tiếp theo, hắn linh hồn liền là một cái đường chuyển kỳ bên trong thích khách chống chân mà tới chủ đạo. Đây không phải quyền pháp phong cách biến hóa, mà là linh hồn biến hóa về mặt bản chất. Bởi vì quyền pháp chi biến hóa, cảnh giới tối cao, là thâm nhập vào người linh hồn, cao thủ chân chính đọ sức, nếu như muốn phát huy ra lớn nhất cảnh giới, vậy thì nhất định phải là cùng linh hồn của mình bản chất tiến hành cộng minh. Tỷ như, ngươi bản chất là một cái âm u người, nếu như luyện tập khí thế hùng vĩ, quang minh vô hạn công phu, cái kia tuyệt đối sẽ không có cái gì thành tựu, ngược lại sẽ làm được bản thân tinh thần sụp đổ, cực kỳ khó chịu. Mà ngươi là một cái quang minh chính đại người, cũng không thể đi luyện tập âm u cùng tàn nhẫn công phu. Nhưng Tô Kiếp lại khác biệt, lại Thần Nhạc Nhân xem ra, Tô Kiếp này mấy chiêu ở giữa, phong cách biến hóa, tựa hồ có thật nhiều linh hồn tại thế giới tinh thần của hắn bên trong chiếm cứ, đèn kéo quân biến hóa. Một hồi, Tô Kiếp linh hồn là dũng mãnh vô địch chiến tướng, một hồi là tuyệt thế vô song thích khách, còn có một hồi, thì giống như buông thả không bị trói buộc, kinh tài tuyệt diễm trích tiên nhân Lý Thái Bạch. Bởi vì Tô Kiếp tại chiêu tiếp theo, liền là quá trắng mời rượu. Đây là kiếm thuật bên trong một chiêu. Tô Kiếp đem nó vận dụng tại quyền pháp bên trong, tịnh chỉ làm kiếm, thẳng hướng Thần Nhạc Nhân cổ họng. Thần nhạc nhân lập tức giống như thấy được thơ tiên Lý Bạch sống lại, dẫn theo hồ lô rượu, một tay cầm kiếm, trên thân kiếm một chén rượu, đối với hắn tiến hành mạnh rót. Lúc này, Tô Kiếp đã thành Lý Thái Bạch. Tiểu tử này công phu có chút kỳ quái, thế giới tinh thần của hắn tựa hồ ta ngược lại thật ra muốn dòm hắn bản chất, nhìn một chút đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Thần nhạc nhân đối mặt một chiêu này, cánh tay lại cử động, giữa trời một ô, hai cánh tay tương giao, làm rắn cuốn hình dạng. Ẩm. Hai người đều tựa hồ chấn một thoáng. Nhìn như thanh thế không lớn, nhưng cả viện giống như chấn động một cái. Đây là cứng đôi cứng. Bất quá Tô Kiếp thân thể hơi khẽ chấn động, lập tức khôi phục, cánh tay chuyển biến, bá một thoáng, lại là dùng cánh tay thay thế trường kiếm, một kiếm chém tới. Lần này không phải đâm, mà là chạm. Hốt hoảng ở giữa, hắn thành một cái phong độ nhẹ nhàng đạo sĩ, đứng thẳng sóng cả phía trên, nhìn thấy một đầu nghiệt long tại rời sông lấp biển, đạo sĩ kia cuối cùng nhịn không được, huy kiếm chạm long. Lữ Đồng Tân phi kiếm chạm long. Ta nhìn ngươi có thể hóa nhiều ít người. Thần nhạc nhân lần nữa hừ lạnh, này chút cho xiếc, đều trèo lên không thể nơi thanh nhã. Tại ở sâu trong nội tâm này loại tư duy chợt lóe lên, thần nhạc nhân toàn thân đều tựa hồ bị một cỗ khí chống đỡ lên, cả người trở nên cực kỳ cao lớn uy mãnh, chấn áp hết thảy. Quả ngươi ngàn vạn thần linh đều ở trên người của ngươi, đều không có tác dụng gì, há không biết một lòng phá vạn pháp chi đạo lý. Cho tới bây giờ loại cảnh giới này, còn chơi thần đả cái chủng loại kia cho xiếc. Cảnh giới của ta, vừa xa thần linh sinh diệt đều tại ta một ý niệm, ta khiến cho hắn sống thì sống, để hắn chết liền chết. Thần nhạc nhân lúc này, cũng không muốn cùng Tô Kiếp tại đây bên trong dây dưa. Hắn thấy, cùng Tô Kiếp chiến đấu như thế mấy hiệp, còn chưa bắt lại kẻ này, thật sự là có sai lầm thân phận của hắn. Cho dù là Tô Kiếp mạnh hơn, nhưng hắn chân chính thôi động khổ luyện nhiều năm thần công, cũng có thể nhất cử lấy xuống, nhưng không có ngờ tới, tinh thần khí của hắn thế mà không phá được Tô Kiếp thế giới tinh thần, tự nhiên cũng là vô phương chấn áp lại Tô Kiếp tinh thần. Cao thủ tương bác, vốn là trong nháy mắt, hiện tại thần nhạc nhân cuối cùng muốn xuất ra đến chính mình công phu thật. Ầm ầm. Thần nhạc nhân năm ngón tay chấn thiên, tựa hồ ngũ nhạc, ngưng tụ làm một, hóa thành một tòa thần nhạc. Hắn chiêu thức biến hóa, liên tục chấn động, tựa hồ chân đạp thất tinh, sinh sinh không về. Cánh tay dài nổi bật, chỉ một chiêu, liền phá Tô Kiếp này Lữ Đồng Tân chẳng lòng, sau đó năm ngón tay vồ lấy, tựa hồ thật mọi loại thần tiên đều tại hắn một ý niệm sinh diệt, mà Tô Kiếp tựa hồ là nho nhỏ bọ chét, căn bản là không có cách nhảy ra lòng bàn tay của hắn. Quả nhiên là có chút bản sự. Tô Kiếp đối mặt thần nhạc mãnh liệt như thế phản kích, không khỏi gật gật đầu. Tại đối phương công kích đến trên thân thể thời điểm, Tô Kiếp thân thể tựa hồ trở nên không có. Hắn liền lấp lánh hai lần, mà thần nhạc nhân lại có một loại cảm giác, cái kia chính là căn bản tìm không thấy điểm tấn công, cũng không biết Tô Kiếp đến cùng đi nơi nào, tại hắn tinh thần bao phủ phía dưới, thế mà không tìm được Tô Kiếp bản thân tồn tại. Nhất kích thất bại. Giờ này khắc này, Tô Kiếp đã mò thấy thần nhạc nhân một chút cảnh giới. Hả? Thần nhạc nhân tất sát nhất kích, thế mà liền Tô Kiếp quần áo đều không có sờ đến, thậm chí còn bắt không được Tô Kiếp linh hồn bản chất vị trí, đây cơ hồ là cảnh giới lên bị lường gạt một thoáng. Chẳng lẽ kẻ này tinh thần cảnh giới còn cao hơn ta? Thần nhạc nội tâm của người chỗ sâu, lập tức xuất hiện một cái ý niệm như vậy, bất quá sau đó hắn liền nắm ý nghĩ này trực tiếp đả diệt. Không có khả năng, hắn mới lĩnh hội bao lâu, căn bản không biết tu luyện bí mật, hắn thành tựu hiện tại, hẳn là theo tài phòn bên trong thu được hàng loạt thành quả nghiên cứu, tăng thêm sinh mệnh chi thủy đủ loại dược vật cải tạo, mới vừa tới trình độ này, mà trên tinh thần tu hành, xa không chỉ như thế. Trong nháy mắt này, thần nhạc nhân trong đôi mắt, lần nữa tuôn ra tới tinh mang. Khí thế của hắn lại lần nữa tăng vọt, thân thể khẽ động, quả nhiên liền một mực khóa chặt Tô Kiếp, bất quá hắn nhưng không có lại ra tay, mà là cùng Tô Kiếp lại lần nữa giằng co. Người ở bên ngoài xem ra, hai người liền là giao thủ 5-6 cái hiệp về sau, đột nhiên tách ra, hai bên đều đang tìm kiếm sơ hở của đối phương. Nhân bá thế mà không thể đem hắn chân áp xuống. Bộ Chi Hiên trông thấy một màn này, ở sâu trong nội tâm cơ hồ là nghiêng trời lệch đất. Không có người có khả năng tại thần nhạc nhân trước mặt duy trì một hiệp, không, thậm chí là không ai có thể đáng giá thần nhạc nhân động thủ. Bộ Chi Hiên theo lúc nhỏ, liền nhìn qua thần nhạc nhân cùng rất nhiều người làm địch, đều là một ánh mắt. Đối phương lập tức sụp đổ, hoặc là hừ lạnh một tiếng, kẻ địch liền sợ vỡ mật, chết trên mặt đất, đây quả thực là có chi cao vô thượng pháp thuật. Trong trí nhớ của hắn, thần nhạc nhân không có cùng người dạng này luận võ đỏ sức qua. Mà bây giờ, Tô Kiếp cùng thần nhạc nhân giao thủ mấy hiệp, thế mà không rơi vào thế hạ phong, đây cơ hồ là có khả năng cải biến thế giới của hắn xem, thậm chí là hắn đều có một loại ở vào trong ảo giác cảm giác. Cho là hắn hiện tại chỗ đã thấy, đều là đang nằm mơ. Thương lão cũng có chút ngoài ý muốn. Hắn không ngờ rằng thần nhạc nhân dùng chấn áp bê thành phố khí vận tinh thần, thế mà không thể nắm Tô Kiếp trấn trụ. Hắn nhìn xem Mai Dịch cùng Triệu Hống, phát hiện hai người này thần thái nhẹ nhõm, mảy may không vì Tô Kiếp lo lắng. Triệu Hống nhưng thật ra là đệ tử của hắn một trong, hắn sâu biết rõ được hắn nội tình, mà bây giờ xem xét, cái này đệ tử tựa hồ là phát sinh một loại nào đó ý thức chỗ sâu bản chất biến hóa, không hề nghi ngờ, đây đều là Tô Kiếp công lao. Chẳng lẽ, thần nhạc nhân hôm nay sẽ bại? Một cái ý niệm trong đầu theo Thương lão trong ý thức sinh ra, không có khả năng, sư phó đã từng cũng đã nói, sư đệ là từ xưa đến nay, tối ưu thiên phú người, hắn cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy thiên tài như thế, nói tại tương lai, khẳng định sẽ cuốn khắp thiên hạ, siêu qua thế giới lên hết thể vĩ nhân chi thành tựu. Coi như là chúng ta, cũng lại bởi vì hắn mà một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Kỳ thật, tại Thương lão trong lòng, cũng cho rằng thần nhạc nhân sẽ không thất bại. Xem ra, ta đánh giá thấp thực lực của ngươi. Thần nhạc nhân nhìn xem Tô Kiếp, đối phương vẫn là giao thủ trước bộ dáng kia, căn bản không có biến qua. Hiện tại ngươi có khả năng chọn rời đi. Tô Kiếp nói, con người của ta rất khoan dung, nếu như ngươi muốn tiếp tục chiến đấu xuống, hậu quả cũng không phải là ngươi có khả năng thừa nhận được. Ngươi trẻ tuổi, ta muốn nói cho ngươi, chiến đấu chân chính, cũng không phải là bởi vì đối phương là khối xương cứng, liền không gặm đi xuống. Một người muốn thành tựu việc lớn, tại nhân sinh con đường trước mặt, nhất định phải gặm mất từng khối xương cứng. Một quốc gia muốn cường thịnh, cũng nhất định phải đánh trận đánh ác liệt, gọi là lập quốc cuộc chiến, nhất định phải thảm liệt, càng là thảm liệt, thắng lợi mới càng có giá trị. Quốc phúc cũng lại càng dài. Thần nhạc nhân vẻ mặt nghiêm túc một chút, tựa hồ là xem thấu một loại nào đó chí cao vô thượng đạo lý, ta đi vào B thành phố, thôi động tự thân khí thế, áp chế chỉnh tòa thành thị khí vận, này bản thân liền là từ xưa đến nay đều không có người khô qua, thậm chí không người nào dám làm. Chuyện nghịch thiên. Làm loại chuyện này, dĩ nhiên liền có rất lớn kiếp số cùng gặp trắc trở, có lẽ ngươi chính là theo thời thế mà sinh, chuyên môn ngăn cản ta ma chướng, nếu như không đem ngươi nát bấy đi, ta đại nghiệp, sợ là liền khó mà tiến hành tiếp. Cho nên, ngươi càng là cứng rắn, càng là khó gặm, ta đảo càng là cảm thấy có giá trị, dạng này mới giống như là B thành phố khí số phản kích. Ngươi cũng quá để mắt chính ngươi. Tô Kiếp nhịn không được cười lên, ngươi thật đúng là cho là ngươi là cái gì được hưởng đại vận người, có thể cải thiên hoán địa. Ngươi chẳng qua là nhân loại tộc quần trong lịch sử một cái so sánh nổi bật biến dị cá thể mà thôi. Đây đối với cả nhân loại người bình thường tới nói, cũng là cái chuyện mới mẻ. Nhưng đối với tộc quần lịch sử tới nói, cũng không phải cái gì chuyện không thể nào. Tại tương lai, so ngươi càng người có thiên phú cũng sẽ xuất hiện, không muốn thật đề cao bản thân. Người trẻ tuổi, ngươi chuẩn bị xong chưa? Thần nhạc nhân cũng không có nghe Tô Kiếp nói cái gì, chỉ là tự mình nói, hiện tại, mới là ta chân chính thủ đoạn, tại vừa rồi. Ta cũng là bởi vì tự thân tinh thần cùng B thành phố khí số tiến hành đối kháng áp chế, có chút không có xem thấu thủ đoạn của ngươi, sinh ra đánh giá thấp, đây cũng là bởi vì B thành phố khí số thật sự là quá mạnh, thậm chí là quốc vận gia trì, dùng sức người sao có thể kháng chi. Hiện tại ta thu hồi lại, chuyên môn đối phó ngươi, coi như là ngươi bại, cũng tuy bại nhưng vinh. Giờ này khắc này, thần nhạc nhân ý thức quả nhiên là thu hồi, không lại áp chế B thành phố khí vận, lần này thu hồi tự thân ý thức. Thần nhạc nhân tựa hồ là biến thành người khác. Tại vừa rồi thần nhạc nhân, hắn tình trạng liền là không gì làm không được thiên thần, nhưng bây giờ thu hồi ý thức, khí thế cũng không có dâng lên, mà là rớt xuống, hắn theo một cái thiên thần biến thành người bình thường. Bất quá, tại rất nhiều người trong mắt, hắn trở nên càng thêm thâm bất khả trắc, càng thêm khủng bố đáng sợ, làm thần biến thành người, đi vào nhân gian, cùng phàm nhân giống như lúc, ngươi cũng không biết hắn là ai thời điểm, vậy hắn không phải là càng khủng bố hơn. Cao cao tại thượng thần. Người có khả năng thời thời khắc khắc ngưỡng vọng, thấy đâu đâu cũng có hào quang, mà biến thành người thần, mọi người vô phương thấy, chỉ có thể ở trong lòng phỏng đoán, càng là thần bí, càng là đáng sợ. Tô Kiếp trông thấy thần nhạc nhân cái bộ dáng này, liền biết hắn là muốn toàn tâm toàn ý đối phó chính mình, không khỏi gật gật đầu. Đối Mai Dịch nhìn thoáng qua. Đây là nhường Mai Dịch chú ý thu thập nghiên cứu tư liệu. Tại đây loại đại chiến phía dưới, hắn thế mà còn có bực này lòng dạ thanh thản. Chương 644 Chắc chắn phải chết cục diện đột nhiên có sát thủ tới đánh lén. Mai Dịch không có chút nào lo lắng Tô Kiếp, nếu như hắn không hiểu còn miễn. Người không biết dũng cảm. Có thể Thương lão biết, tinh thần của người này cảnh giới cùng công phu đều cực kỳ cao thâm, thậm chí tiếp thụ qua sinh mệnh chi thủy cải tạo, mặc dù kinh nghiệm thực chiến đối với tới nói khiếm khuyết, không có bị gió tanh mưa máu tẩy lễ qua, nhưng đối với sinh mệnh ý thức bản chất nhìn rõ, lại vượt xa loại kia chém giết đi ra thiết huyết chiến sĩ. Tại tu hành phương diện, chém giết chẳng qua là kích phát cơ thể người tiềm năng, rèn luyện ý chí một loại thủ đoạn mà thôi, chỉ là loại thủ đoạn này so đại đa số thủ đoạn đều muốn thấy hiệu quả nhanh mà thôi. Đương nhiên, tính nguy hiểm cũng lớn. Đây là một loại hiệu suất cao, cao nguy hiểm, cao hồi báo phương pháp tu hành. Bất quá, tại Tô Kiếp cùng Mai Dịch nghiên cứu bên trong, loại phương pháp này cũng đã quá hạn, hiệu suất thấp, nguy hiểm lại cao, hồi báo cũng không ra thế nào địa phương. Tô Kiếp cùng Mai Dịch đã nắm giữ so huyết tinh chém giết cao cấp hơn phương pháp huấn luyện. Xã hội đang không ngừng tiến bộ, nhân loại tiến hóa thủ đoạn cũng đang không ngừng tại tiến bộ. Sư đệ giống như một cái sâu không thấy đáy biển cả chi nhãn, căn bản là không có cách phỏng đoán hắn sâu bao nhiêu, có lúc, rõ ràng trông thấy hắn giống như đến cực hạn, nhưng trong nháy mắt, thực lực của hắn lại độ cất cao, đối đầu loại người này, đối thủ của hắn đơn giản liền là một loại tra tấn. Thương lão trong lòng càng không coi trọng Tô Kiếp. Tô Kiếp nhìn xem thần nhạc nhân nắm khí thế thu hồi lại, biết tiếp xuống đối mặt là đối phương kinh thiên động địa nhất kích. Nhưng hắn thần thái an tưởng, giống như là tại đối mặt một cái vật thí nghiệm thời điểm thái độ. Tại Tô Kiếp loại ánh mắt này quan sát phía dưới, thần nhạc nhân đột nhiên cảm thấy một trận vũ nhục. Bởi vì, hắn cảm giác Tô Kiếp nhìn hắn, giống như là đang nhìn trong phòng thí nghiệm chuột bạch. Vô luận khí thế của hắn làm sao cất cao, thủ đoạn làm sao thâm bất khả trắc, Tô Kiếp đều đang quan sát hắn, mặc cho hắn như thế nào khí diễm thao thiên, cũng chạy không thoát phòng thí nghiệm này. Ngay sau đó, thần nhạc nhân sát tâm được khởi. Ông! Hắn thân thể bước ra một bước, cánh tay hơi hơi chấn động. Lập tức ống tay áo tựa hồ sinh ra một loại che khuất bầu trời cảm giác, có thể nắm càn khôn đều bao trùm ở, đại khí chấn động, cuồng phong gào rít giận dữ, vân thủy khuấy động.